Chương 520, Tàng Linh Viện. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. View, rừng xanh tươi tốt, 10 tia hào quang xé ngang chân trời. Chính là đám người Mục Trần, dựa theo tin tức mà Mộc Ấn cho biết, hắn dẫn mọi người lập tức hướng về nơi cất chứa trọng bảo truyền thừa của Mộc Thần Điện. Nơi đó được gọi là Tàng Linh Viện. Tàng Linh Viện đối với Mộc Thần Điện còn trọng yếu hơn cả Linh Bảo Sơn. Đó là nơi lưu trữ một lượng rất lớn chí tôn linh dịch. Chí tôn linh dịch, kỳ vật này chính là tiêu chuẩn lớn để đánh giá lực lượng của một thế lực nơi đại thiên thế giới mênh mông vô tận. Chí tôn linh dịch chỉ có cường giả chí tôn mới có năng lực ngưng luyện được. Một cường giả chí tôn nhất phẩm tiêu phí cả một tháng chuyên tu mới ngưng luyện được một giọt chí tôn linh dịch bé tí ti, chừng đó cũng đủ thấy nó quý giá như thế nào. Sau khi một người tu luyện vượt qua được chí tôn tam nan, thì chí tôn linh dịch có tác dụng rất quan trọng. Muốn đột phá đến chí tôn cảnh, cần một lượng chí tôn linh dịch rất lớn. Chỉ có năng lượng tinh khiết khổng lồ của chí tôn linh dịch mới triệt để khiến người ta hoàn toàn lột xác, chân chính tiến vào chí tôn cảnh. Bước chân vào cảnh giới sức mạnh nghiêng trời lệch đất, chân chính tiến vào chí tôn cảnh mới đủ tư cách ngao du đại thiên thế giới, lăn lộn trong các hành trình phấn khích. Chỉ những người đó mới đủ xứng đáng gọi là cường giả, được người khách kính sợ. Hầu hết mọi người đều lấy mục tiêu tiến vào chí tôn cảnh mà tu luyện. Thế nhưng không biết bao nhiêu thiên tài đã phải dừng lại trước cảnh giới này mà không thể đột phá. Vì trình độ này không chỉ cần thiên phú, mà còn cần phải có tài nguyên khổng lồ, phần lớn chính là chí tôn linh dịch. Thế lực tầm thường căn bản khó mà bồi dưỡng được cường giả chí tôn chân chính. Chỉ những thế lực cự phách một phương mới đủ sức bồi tại thêm từng vị chí tôn, rồi xưng hùng đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới thậm chí không thiếu những cường giả chí tôn vì muốn có đủ chí tôn linh dịch, đã phải nương thân dựa dẫm vào những thế lực to lớn, trở thành trưởng lão hoặc khách khanh cung phụng, lấy bản lĩnh ra đổi lấy tài nguyên tu luyện không thể thiếu chí tôn linh dịch. Hơn nữa, chí tôn pháp thân cũng cần lượng chí tôn linh dịch rất lớn để tu luyện. Chí tôn pháp thân càng lợi hại thì linh dịch càng cần nhiều. Trong danh hào 99 pháp thân chí tôn, cái thấp nhất hạng 99 cũng cần đến mấy ngàn giọt chí tôn linh dịch mới có thể tu luyện được. Mấy ngàn giọt, nếu chỉ dựa vào bản thân một vị chí tôn nhất phẩm ngưng luyện, thì phải tiêu hao gần 10 năm mới luyện ra được. Chắc là một năm của lão này phải đến 100 tháng. Chí tôn linh dịch đối với cường giả chí tôn chính là tiền tài, là bảo vật không thể thiếu. Chính vì thế, Mục Trần biết được nơi lưu trữ chí tôn linh dịch của Mộc Thần Điện, đã không do dự mà hướng thẳng đến Tàng Linh Viện. Hiện tại đã bước vào thân thể nan, cũng đã gần chí tôn cảnh lắm rồi, hắn lại chẳng có nổi một giọt chí tôn linh dịch, mà hắn cũng không có một tông phái cường đại chống lưng, không có dòng họ hùng hậu ủng hộ. Tuy mẫu thân hắn có vẻ như siêu cấp lợi hại, nơi nàng xuất thân cực kỳ khủng bố, nhưng căn bản chẳng liên quan gì đến hắn hiện tại. Thậm chí nếu để cái nơi kia phát hiện ra hắn, không chừng hắn chẳng thấy nổi ngày mai nữa là. Tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình. Đằng sau, Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền đều bám sát. Đối với chí tôn linh dịch, Ôn Thanh Tuyền còn náo nức hơn cả Linh Bảo Sơn. Nàng biết rõ tác dụng trọng yếu của nó, ý kiến của Mục Trần lần này nàng hoàn toàn tán thành, thậm chí còn dục hắn đi cho mau, lỡ như đi chậm một giọt cũng không có mà thu. Dọc đường họ nhìn thấy không ít những địa điểm linh quang sáng ngời, chính là bảo bối nào đó mà người ta phát hiện ra, rồi giao đấu tranh đoạt. Bọn họ cũng không hề dừng lại xem hay có tâm nhúng tay vào, vẫn duy trì một tốc độ rất cao hướng thẳng đến Tàng Linh Viện. Một lát sau, tốc độ của họ dần chậm lại, Mục Trần lắc mình hạ xuống, ánh mắt nhìn chăm chăm phía trước. Một rừng thiết thụ đầy gai cực kỳ tươi tốt, thân cây đen đúa với những gai nhọn sắc bén khiến người ta rùng mình. Những mũi gai còn lóe lên ánh tím đặc dị, hiển nhiên là kịch độc. Nhìn xuyên qua đám rừng thiết thụ, mơ hồ Mục Trần nhìn thấy một ngôi đền cổ kính giữa rừng gai nhọn. Tàng Linh Viện hẳn là ở chính giữa khoảng rừng thiết thụ này. Mục Trần chỉ vào những cây gai nhọn hoắt, chúng ta đi nhanh đi. Từ Hoang Nôn nóng tính bay xuyên qua rừng thiết thụ. Khoan đã, Mục Trần ngăn lại, nhíu mày. Nơi này có gì đó không ổn. Hắn mơ hồ trong rừng thiết thụ gai góc kia có dao động đặc biệt tản mát ra, hơi quen thuộc. Mục Trần trầm tư, chợt lấy ra một thanh trường kiếm, quán chú linh lực vào trong đó rồi ném đi vào rừng thiết thụ. Vù, ngay khi trường kiếm tiến vào không phận rừng gai, mọi người kinh ngạc nhìn thấy linh khí trên kiếm hoàn toàn biến mất, rồi nó từ trên không trung rơi xuống, va chạm với những chiếc gai nhọn hoắt cứng cáp, gãy nát. Ế, Từ Hoang hoảng hồn, những cái gai kia thật là sắc nhọn, tuy thanh trường kiếm chỉ là binh khí hạ phẩm, nhưng cũng đâu phải là đậu hũ. Hơn nữa, linh khí trên kiếm sao đột nhiên lại biến mất? Sao lại thế này? Ôn Thanh Tuyền cũng ngạc nhiên tự hỏi. Mục Trần cau mày, chợt hắn phát hiện ra một nơi xa xa phía bên kia, có một chi đội đang nhòm ngó bên này. Thình lình hắn vung tay lên, một lực hút dũng mãnh ập vào một tên trong bọn đó, mạnh mẽ kéo kẻ không may về phía này. Nơi này tại sao lại như thế? Mục Trần nắm cổ áo gã thanh niên xui xẻo, lớn tiếng hỏi. Gã thanh niên thất thần sợ hãi, không ngờ bị Mục Trần dễ dàng bắt gọn, dáng vẻ lại côn đồ, kinh hoàng giơ hai tay lên đầu hàng. Bọn ta không có ý xấu, chỉ đến đâu nhìn xem thôi. Khu vực này không thể tùy ý tiến vào, vì sau khi tiến vào linh lực trong cơ thể sẽ biến mất. Mục Trần thả hắn ra, khẽ lẩm bẩm, thì ra là thế, khu vực này hẳn được bố trí một linh trận cấm bế. Khó trách cảm thấy quen thuộc, ra là linh trận cấm bế, Lạc Ly kinh nghi, linh trận loại này cấp bậc cũng không thấp, xem ra là của Mộc Thần Điện. Mục Trần gật đầu, linh trận cấm bế phạm vi lớn, có lẽ phải rất nhiều vị linh trận đại sư liên thủ mới bố trí ra được. Đám đệ tử tham gia đại tái tuyệt đối không đủ năng lực. Xem ra không thể bay qua, bằng không linh lực vừa mất, chúng ta rơi xuống hậu quả không khác thanh trường kiếm kia là bao nhiêu. Mục Trần nói, như vậy thì khi tiến vào trong đó cũng không dùng được linh lực. Ôn Thanh Tuyền nhíu mày, ưu thế của nàng chính là linh lực mạnh mẽ hùng hậu, khi đã mất đi ưu thế này, thì thực lực của nàng đã giảm đi đến 7,8 phần. Mục Trần gật gù, hắn hơi thất thần, nếu vậy, khu vực này cũng khá giống linh lộ năm xưa, chẳng qua linh lộ hung hiểm hơn rất nhiều. Á, ta khuyên các ngươi đừng đi vào, gã thanh niên kia đột nhiên can gián. Tại sao, hiện tại khu vực này đã bị chúng viện minh chiếm đóng, bọn họ người đông thế mạnh, các ngươi đi vào nhất định đánh không nổi. Gã liếc mắt trộm nhìn Ôn Thanh Tuyền và Lạc Ly. Phía ngoài này có lẽ họ không dám động vào các vị, nhưng vào trong đó thì không biết được. Trước đó có vài đám người tiến vào nhưng đều bị chúng viện minh đánh lui, bọn người kia dường như chuẩn bị khá chu đáo, chọn ra không ít kẻ chuyên tu luyện thân thể, cho dù linh lực mất đi nhưng thực lực của họ vẫn không suy giảm nhiều. Mục Trần nhíu mày, lại là đám giỏi bỏ chúng viện minh. Mọi người sắc mặt cũng khó coi, ai nấy đều không chuyên tu thân thể, linh lực mà biến mất thì với nhân số áp đảo, bọn họ sẽ thất lợi. Cái khu vực này thật phiền phức. Lạc Ly nhìn Mục Trần, tình hình này ưu thế của họ đã giảm, tùy tiện đi vào thì dễ dàng lọt vào lưới của đám chúng viện minh. Mục Trần nhìn vào rừng gai tối tăm, hơi trầm tư, chợt nói. Các ngươi đợi bên ngoài, ta vào một mình. Chương 521, tiềm hành. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Một mình, cả đám nghe Mục Trần nói như vậy, nhất thời biến sắc. Chúng viện minh người đông thế mạnh, dù cho gặp bên ngoài này, với ưu thế nhân số của họ thì Mục Trần cũng phải tránh lui. Huống chi là khu vực bị bố trí cấm linh trận. Mất đi sức mạnh linh lực, cao thủ linh lực nan hay thậm chí thần phách nan cũng phải suy giảm. Không được, Lạc Ly lập tức phản bác, tay nắm Lạc Thần kiếm giơ lên. Ta đi cùng ngươi, dù sức mạnh cơ thể không mạnh mẽ như ngươi, bất quá vẫn mạnh hơn người thường rất nhiều. Hiển nhiên, Lạc Ly không thể nào yên tâm cho hắn một mình đi vào khu vực bị phong bế linh lực đó. Ta với Lạc Ly đi cùng ngươi vào thôi. Bằng không đến lúc đoạt được chí tôn linh dịch ngươi lại ăn hết thì chẳng phải ta phí công chạy đến đây sao? Ôn Thanh Tuyền thản nhiên nói. Mục Trần mếu máo, lời nói Ôn Thanh Tuyền thật khiến hắn không biết phải làm sao. Mục Trần nhìn thần sắc hai nàng, biết rõ không thể thuyết phục. Lạc Ly lo lắng cho hắn, Ôn Thanh Tuyền vì kiêu hãnh mà đâm trọt, không thích hắn một mình cố gắng rồi đạt thu hoạch lại chia đều như ban ơn cho nàng. Mà Mục Trần cũng phải thừa nhận, sự kiêu hãnh của nàng ta cũng thật đáng khen. Vậy thì ba người chúng ta cũng đi. Mục Trần quyết định thật nhanh, tuy nói ba người lực mỏng, nhưng cả ba đâu phải tầm thường, tin rằng cho dù chúng viện minh người đông thế mạnh, nhưng cũng không thể ngăn cản bọn họ quay lại. Lạc Ly mỉm cười, các ngươi cứ ở đây đợi chúng ta. Mục Trần quay sang dặn dò Tử Hoang, Tần Nhi, Nhạc Nhi. Đám Tử Hoang thì thật thà gật gù, bọn họ cũng muốn tham gia vào, nhưng biết rõ thực lực bản thân đi chỉ vướng víu, không giúp gì được nhiều. Mấy cô gái thì nhìn sang Ôn Thanh Tuyền. Sau khi thấy nàng ta khẽ gật đồng ý mới chịu ở lại. Đi nào, để xem bọn người chúng viện minh kia mồm to đến cỡ nào mà dám độc chiếm tàng linh viện. Mục Trần nhìn vào rừng gai thiết thụ, ánh mắt lóe lên lạnh lẽo. Đối với chúng viện minh này, hắn chẳng có chút cảm tình, nào có thể tùy tiện để mặc tàng linh viện cho bọn chúng chiếm lấy. Mục Trần dẫn đầu xuống núi, hào quang lóe lên đã xuất hiện ở lối vào rừng gai thiết thụ. Trong rừng một màu tối đen như mực, khí tức âm hàn lạnh lẽo tản ra khiến người ta sởn gai ốc. Mục Trần chẳng chút do dự nhảy nhót xâm nhập vào mảng rừng tối. Đen, ngay lúc đó, cảm giác linh lực vận chuyển hùng hậu trong người như chiều hạ rút đi sạch sẽ. Mục Trần nghiêm mặt, tập trung điều động nhưng linh lực không hề có phản ứng, linh quang quanh người biến mất, sức mạnh bài sơn đảo hải hoàn toàn tan biến, cảm giác suy yếu cực kỳ khó chịu. Cấm linh trận thật đáng sợ. Mục Trần nhíu mày, lẩm bẩm. Phía sau, Lạc Ly và Thanh Tuyền cũng theo sát, gương mặt cũng tỏ ra nghiêm trọng. Hiển nhiên cũng đang khó chịu vì cảm giác mất đi sự điều khiển đối với linh lực. Có thấy hương vị này quen thuộc không? Mục Trần đang siết tay lại, quay sang hai nàng cười nói. Lạc Ly khẽ cười, ánh mắt đầy hoài niệm. Cảm giác nơi này quả thật rất giống linh lộ năm xưa, họ cũng không cách nào dùng được linh lực, chỉ có thể vận dụng kỹ năng cơ thể. Ánh mắt hoài niệm nhớ lại thời sánh vai sinh tử chiến với hắn, nàng tỏ ra yểu điệu dịu dàng vô cùng. Cái trò mèo này cũng nên dùng tới. Mục Trần lôi ra vài cái áo khoác đen, đưa Lạc Ly một cái. Áo đen cùng một tông màu với môi trường xung quanh, rất tốt để có thể ẩn thân che giấu hành tung. Cách này dùng bên ngoài chẳng có tác dụng gì, nhưng ở đây linh lực biến mất, người ta chẳng thể nào cảm ứng được, chỉ có thể dùng tai nghe mắt nhìn, phương án ngụy trang dĩ nhiên sẽ rất hiệu quả. Lạc Ly nhận lấy liền mặc ngay vào, tấm thân kiều diễm mềm mại hoàn toàn được che giấu, chỉ để lộ ra gương mặt xinh đẹp trắng nõn. Này, Mục Trần đưa chiếc áo thứ hai cho Ôn Thanh Tuyền. Khó coi chết đi được, Ôn Thanh Tuyền nhăn mặt khó chịu, nàng vô ưa sạch sẽ, đâu thích tiếp xúc với nam nhân, nói gì đến mặc quần áo của hắn đưa cho, ai biết được hắn đã từng mặc hay chưa. Ngươi như vậy rất dễ thấy, Mục Trần liếc lên liếc xuống bộ kim giáp rực rỡ của nàng. Bên ngoài kia từ xa cả dặm đã thấy rõ mồn một, huống gì nơi tối đen như thế này. Ôn Thanh Tuyền dùng mình khi hắn quét mắt càn rỡ lướt trên người nàng, hung hăng trừng mắt dọa hắn, giật phát lấy áo khoác trùm lên người. Nàng cũng không phải quá cô chấp. Đương nhiên không vì sở thích cá nhân mà khiến đồng đội lâm vào hiểm cảnh. Mục Trần mỉm cười, cũng lấy ra một bộ rồi tròng vào người. Sau đó hắn nhanh chóng lao vào khu rừng rậm hắc ám, hai nàng cũng nhanh chân theo sát. Trong khu rừng, ánh sáng mờ mịt, thiết thụ vươn thân ra như những cái bẫy trông sắc nhọn đáng sợ, lắc lư trong gió như nanh vuốt ác quỷ khiến người ta lông tóc dựng ngược. Ba bóng đen dựa vào không gian u ám, nhanh chóng lặng lẽ xuyên qua khu rừng. Cả ba đều là những nhân vật tiếng tăm nơi linh lộ. Hoàn cảnh từng trải qua còn hung hiểm hơn nơi đây rất nhiều, khả năng tiềm hành cực kỳ thành thạo, ánh mắt tinh anh như chim ưng không bỏ sót bất kỳ thứ gì khả nghi. Đột nhiên ánh mắt Mục Trần lóe lên, hắn nép mình vào sau một gốc thiết thụ. Lạc Ly và Thanh Tuyền cũng chẳng kém, gần như cùng lúc đó nấp vào hai gốc cây khác ở hai bên. Tầm nhìn xuyên qua những khe hở của vô số gai nhọn, hắn nhìn vào một khoảng rừng tối, bóng đêm nơi đó hơi rục rịch, có vài tia sáng lóe lên, chính là ánh sáng phản chiếu của vũ khí. Có 6 tên, Mục Trần khẽ nói, 6 kẻ kia ẩn nấp cũng rất tốt, đáng tiếc là họ lại quên che đi những mũi nhọn lấp lánh của đao kiếm trong tay. Mục Trần nhẹ nhàng đưa tay ra giấu, Lạc Ly lập tức lao về phía bên phải, Ôn Thanh Tuyền thì chậm hơn một chút, hướng về phía bên trái. Lạc Ly và Mục Trần trong linh lộ đồng sinh cộng tử cũng một thời gian dài, đương nhiên hiểu ý nhanh hơn nhiều. Mục Trần cũng hành động, thân hình như khỉ len lỏi giữa những nhánh thiết thụ gai góc. Phía bên kia, 6 cặp mắt đề phòng cẩn thận nhìn quét. Thỉnh thoảng chú ý vài chỗ tối hơn bình thường, bàn tay nắm chặt không rời đao kiếm. Bọn họ cũng khá thành thạo phương pháp ẩn thân, ánh mắt gắt gao quét quanh khu vực, gió thổi cỏ lay đều không qua khỏi sự giám sát của họ. Khoảng giữa hai bóng đen, một kẻ đang dựa vào gốc thiết thụ đột nhiên trừng mắt, hắn dường như cảm giác thấy một chuyển động khe khẽ nào đó. Hơi ngẩn người, hắn trừng mắt quan sát, vẻ mặt nghi hoặc, nhưng không phát hiện ra gì bất thường. Đảo mắt một hồi, hắc tặc lưỡi lắc đầu, tinh thần căng thẳng cũng thả lỏng đi. Thình lình một cảm giác lạnh lẽo ập tới, rồi sau gáy nhói lên, trước mặt hắn tối sầm lại, thân thể sụi lơ, nhưng chưa kịp ngã xuống đất, một bàn tay từ phía sau vươn ra nắm lấy lưng áo, dựng hắn lên trở lại tư thế cũ. Hừ, cách hắn một khoảng, gã đồng đội nhận thấy có gì đó khác thường, quay lại nhìn rồi thấp giọng hỏi nhỏ. Có chuyện gì thế? Trong bóng đêm, gã kia chỉ phất phất tay, rồi vẫy vẫy gọi lại. Tên kia nghi hoặc thoáng nhìn bàn tay của đồng đội, nhưng không thấy rõ gì cả. Nhưng chưa kịp nghi ngờ gì thêm, thì bàn tay kia nhanh như chớp bay đến chụp lấy cổ họng của hắn, chặn hoàn toàn mọi âm thanh vừa định vang lên trong miệng. Mục Trần hiện ra, nhìn gã bị tóm cổ sắc mặt đang dần đỏ, hắn đưa một ngón tay lên miệng, ra dấu im lặng. Gã kia nhận thấy được sát khí lạnh lẽo trong đôi mắt Mục Trần, mồ hôi túa ra, nơm nớp lo sợ không dám dãy nữa. Hắn tin chắc nếu có làm gì tạo ra động tĩnh cảnh báo đồng bọn, thì cái mạng của hắn sẽ đi tong. Mục Trần nhìn kẻ kia sợ hãi nghe lời. Thoáng nhìn lại hai bên xa xa, dường như mấy gốc thiết thụ quanh đó có chuyển động một chút, rồi. Lát sau hai cô gái xinh đẹp từ bóng đêm chạy ra. Xong, Lạc Ly nhẹ giọng nói. Mục Trần gật đầu, chợt cười tủm tỉm nhìn gã bị thộp cổ, chậm rãi nói. Ngươi là thành viên chúng viện minh, vậy thì bây giờ thành thật khai báo, nhân số các ngươi tiến vào đây, vị trí những tên còn lại, đặc biệt là ba gã thủ lĩnh của các ngươi, cho ta biết. Chương 522, xâm nhập. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Dưới bóng tăm tối của mảng rừng gai thiết thụ, Mục Trần đập mạnh vào gáy gã thanh niên kia khiến hắn lập tức bất tỉnh, phủi tay nhìn sâu vào trong. Từ kẻ kia hắn đã moi được không ít thông tin. Mặc Ngư, Tần Phong vừa xông vào Mộc Thần Điện liền hướng thẳng đến đây, xem ra họ đã biết mục tiêu này từ trước, do đó chuẩn bị khá đầy đủ. Nhân số kéo đến có đến cả chục chi đội, gần 200 người. Mà đặc biệt là những kẻ được kéo đến đây không có tu vi linh lực cao thâm xuất chúng, nhưng có một điểm chung là nhiều hoặc ít, nông hoặc sâu đều đã từng tu luyện thần quyết luyện thể. Do đó sức mạnh cơ thể của bọn người kia cũng khá dũng mãnh. Xem ra tình hình trở nên hơi phức tạp, khu vực đặc biệt như thế này, bọn kia cũng khá khó giải quyết. Nếu tin tức là đúng, hiện tại Mạc Ngư, Tần Phong đã đến Tàng Linh Viện, chúng ta chậm một bước. Thế nhưng bên ngoài Tàng Linh Viện vẫn còn có phong ấn, bọn kia muốn loại bỏ phong ấn cũng cần thời gian không ngắn. Mục Trần thông báo cho Lạc Ly và Thanh Tuyền, nhân số gần 200, phong tỏa mọi lối đi vào Tàng Linh Viện, chúng ta nếu đi tiếp sẽ chạm mặt bọn họ, có lẽ khá phiền toái. Vậy thì, chúng ta sẽ đi tiếp chứ? Lạc Ly và Thanh Tuyền liếc nhau, gật liền. Vậy đi nào, Mục Trần cười, hắn cũng chẳng ngạc nhiên gì. Đương nhiên niềm kiêu hãnh của hai nàng rất lớn, cho dù Lạc Ly vốn yên tĩnh hiền dịu, nhưng nàng cũng chẳng kém gì Ôn Thanh Tuyền. Cả ba nhanh chóng tiếp tục biến mất trong bóng tối. Bọn họ rời khỏi, khu vực này trở nên yên tĩnh. Một lúc rất lâu sau, trong áo của một gã nam tử đang hôn mê sáng lên nhàn nhạt, rồi nghe vù một tiếng, tia sáng kia bắn đi, biến mất không thấy đâu. Cùng lúc đó, khu vực trung tâm rừng gai thiết thụ. Một tòa mộc điện kín cổng cao tường, bên ngoài được phủ bằng những hoa văn bí ẩn khôn lường, ánh sáng nhàn nhạt toát ra như lồng giam phong tỏa mộc điện. Phía ngoài có chừng 10 người đang đứng đó, đúng là Mạc Ngư, Tần Phong, Lưu Hùng và vài tên lâu la. Mạc Ngư đứng trước nhất, tay hắn cầm một la bàn tỏa hào quang kỳ lạ, chiếu vào những hoa văn bao phủ mộc điện. Từng mảng hoa văn từ từ tan đi, có lẽ khoảng nửa giờ nữa, phong ấn sẽ hoàn toàn bị phá. Tần Phong mỉm cười thích thú, đột nhiên hắn biến sắc, lật tay lên. Một tia sáng từ trong rừng âm u bắn ra, rơi vào tay hắn. Một con sâu kỳ lạ trong suốt mà tối đen, chỉ to bằng cái móng tay. Tần Phong nhíu mày nhìn con sâu kia, rồi búng tay một cái. Con sâu sáng rực lên, rồi một luồng hào quang hình thành một bức màn phản chiếu hình ảnh. Bên trong nó có ba người hiện ra, đúng là Mục Trần, Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền. Ha ha, thật là oan gia ngõ hẹp a. Tần Phong nhìn thấy họ, khóe miệng cười khẩy. Xem ra ba vị này thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn, biết rõ khu vực này đặc biệt như thế đã bị chúng viện minh ta người đông thế mạnh chiếm cứ, thế nhưng vẫn dám xông vào. Mạc Ngư đằng trước nhíu mày, liếc nhìn ba người kia, hờ hững nói. Ta còn cần nửa canh giờ. Được, cứ yên tâm, bọn họ sẽ không vào được tới đây. Tần Phong mỉm cười, mắt lóe lên nguy hiểm. Giao cho ta, đảm bảo ba vị kia sẽ có một bài học nhớ đời. Thật là thú vị, bên ngoài kia gặp họ thật ta cũng không mất can đảm dây vào. Nhưng cả ông trời cũng giúp ta. Vào đây rồi, họ sẽ biết được cái mùi vị gọi là hổ lạc đồng bằng. Dứt lời, hắn vung tay xoay người đi mất, một đám lâu la lập tức nối gót theo sau. Tần Phong một mình dẫn quân nghênh đón, xem bộ dáng không xem ba đối thủ kia vào đâu. Để hắn đi một mình sao? Lưu Hùng quay sang hỏi Mạc Ngư. Mạc Ngư cười nhạt, nếu là bên ngoài, một mình Tần Phong đối phó một người trong bọn họ cũng khó, nhưng trong này thì kết quả sẽ khác. Cứ để hắn, đi. Ngươi ở lại phòng thủ cho ta, không để ta phải phân tâm. Vậy được, Lưu Hùng gật đầu, Mạc Ngư nhếch môi khẽ cười. Có lẽ lát nữa Mục Trần sẽ khá chấn động, bất ngờ này sẽ cho hắn biết, xâm nhập lung tung vào trong này là chuyện ngu xuẩn đến mức nào. Trong bóng rừng âm u, ba bóng đen nhanh chóng lướt qua. Mục Trần lại đột ngột dừng lại, đằng trước kia hắn đã nhận thấy hơi thở của khoảng 30 tên. Con đường này có lẽ cũng đã gần đến Tàng Linh Viện, chúng viện minh cử người canh gác cực kỳ cẩn mật. Không lẻn qua được nữa, trực tiếp xông lên thôi. Mục Trần quét mắt nhìn xung quanh, địa hình nơi đây khá phức tạp, họ không thể lặng lẽ vòng qua đám người kia được. Lạc Ly và Thanh Tuyền đều tán thành. Mục Trần hạ người xuống, lướt đi như một con báo săn mồi. Trên con đường mòn phía trước, đám người đứng tản ra cảnh giác nhìn ngó xung quanh. Dáng người bọn này ai nấy đều cao to lực lưỡng, thân thể còn mơ hồ có ánh sáng nhạt, chính là dấu hiệu đã từng tu luyện thần quyết luyện thể. Đứng phía trước là một gã nam tử thân như thiết tháp, ánh mắt như mãnh hổ, rõ ràng là đầu lĩnh. Gì, đột nhiên gã to con đó trừng mắt, hắn nhận thấy vài rung động truyền lên từ mặt đất, lập tức tập trung ánh nhìn về phía bóng đêm có rung động truyền lại. Theo tiếng xé gió rồn rập, một bóng đen xuất hiện nhanh như cắt. Có người xâm nhập, ngăn họ lại. Gã to cao như thiết tháp hét lớn, chân dậm mạnh xuống đất khiến mặt đất nứt nẻ, sức mạnh cơ thể được dịp bùng phát. Hắn lao lên trước, hung hãn tấn công bóng đen lướt tới kia. Hắn rất tự tin vào sức mạnh cơ thể của mình, ngay trong chính các cao thủ chúng viện minh, luận về sức mạnh cơ thể cũng chỉ có mất vị thủ lĩnh là vượt qua được hắn. Chát, thế nhưng ý nghĩ của hắn hoàn toàn sai lầm, thân thể cường tráng va vào bóng đen kia, hắn lập tức biến sắc. Cái bóng đen nhỏ con mỏng cơm kia lại mạnh như một con linh thú hung hãn, lực đạo kinh khủng sấn tới cơ thể hắn. Thân thể gã thiết tháp kia nhẹ nhàng bay ngược lại, lăn lóc trên mặt đất, mũi miệng đầy máu. Đám Lâu La chúng viện minh nhìn thấy cảnh tượng đó lập tức kinh hãi. Sức mạnh cơ thể đồng bọn ra sao chúng biết rõ, thế nhưng vừa chạm mặt đã bị cái bóng đen kia hất văng bị thương. Bóng đen kia đứng sững lại, gương mặt lộ rõ chính là Mục Trần, thân hình mỏng cơm đứng sừng sững chắc chắn. Liếc nhìn lại gã thiết tháp đang lăn lê bò càng trên mặt đất, hắn tấm tắc khen thầm thân thể đối thủ cũng khá rắn chắc, chỉ tiếc gặp phải hắn. Đối thủ rất cứng, cùng lên, gã thiết tháp kia cố sức quát lớn, hắn đã nhận thấy rõ ràng tên trước mặt đã tu luyện thân thể đến một mức độ phải nói là đáng sợ. Vèo, một đám nhất tề xông tới, lập tức bao vây Mục Trần. Đối phương hùng hổ vây chặt, Mục Trần cũng trở nên lạnh lẽo, hắc lôi lóe ra từ cơ thể, tiếng sấm rền vang vọng. Hắc lôi này cô phải linh lực à, vậy thôi lấy sét đánh bọn nó cho rồi. Đùng, hắn bật nhảy lên lao vào đám người, quyền cước liên miên như sấm đánh. Bất cứ ai bị công kích của hắn chạm vào thì lập tức hộc máu văng ra. Phía sau, Lạc Ly và Thanh Tuyền cũng nhanh chóng xông lên, biểu hiện không cường hãn bá đạo như Mục Trần, nhưng thể chất cũng mạnh hơn người khác nhiều, tung hoành ngang dọc. Lạc Ly còn có Lạc Thần Kiếm, dù không sử dụng linh lực nhưng lưỡi kiếm sắc bén và chất thép cứng rắn vốn có của Thanh Thần Kiếm cũng khiến những kẻ kia không thể nào phòng ngự nổi. Ba người ra tay liền như hổ vào bầy dê, mặc cho đối phương người đông thế mạnh nhưng lại bị ba người bọn họ đẩy lui nhanh chóng. Những tiếng la hét thảm thương vang lên. Chỉ chốc lát sau, đám cao thủ chúng viện minh đại bại nằm rên rỉ trên mặt đất. Không thể vận dụng linh lực đúng là phiền phức, Ôn Thanh Tuyền cao có nghiến răng. Phía bên ngoài thì bọn người này còn chưa có tư cách tới gần nàng, chỉ cần có ý đồ đã bị nàng vỗ một phát gục ngay đơ. Mục Trần mỉm cười, chợt biến sắc, ánh mắt trở lại băng hàn ngẩng lên nhìn một phía kia. Trong bóng tối nơi đó, vài bóng người chậm chậm hiện ra, nhân số cũng cả trăm, nhốn nháo ồn ào hoàn toàn vây kín khu vực này. Kẻ đi đầu chính là Tần Phong, đang dương gương mặt đắc ý của lão Miêu nhìn ba con chuột nhắt lọt ổ. Chương 523, Tần Phong. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Trong bóng rừng âm u, rất đông người thình lình xuất hiện như nấm mọc sau mưa, những cặp mắt hung ác tập trung vào ba người chính giữa vòng vây. Mục Trần thoáng liếc qua thế trận hiện tại, hắn không ngờ lại bị đám người Tần Phong phát hiện và bao vây nhanh như thế. Lạc Ly và Thanh Tuyền cũng đến gần Mục Trần, ánh mắt lạnh lùng chiếu thẳng vào Tần Phong. Dù đối phương người đông thế mạnh, nhưng muốn nuốt sống bọn họ cũng chẳng phải là chuyện đơn giản. Ha ha, Mục Trần, thật là thiên đường trăm lối không đi, địa ngục không cửa lại dẫn xác vào. Tần Phong châm chọc Mục Trần, khẽ cười hí hửng. Ngươi thật là quan tâm người khác nhỉ? Mục Trần cũng cười đáp lại, liếc nhìn đám Lâu La đang bao vây. Sao thế, khu vực này không thể vận dụng linh lực, nên cảm thấy lo lắng quá à? Còn cứng mồm, Tần Phong nhíu mày, chẳng biết là nên tỏ ra lo lắng mới tốt sao chứ? Mục Trần giả đò nghĩ nghĩ, rồi lắc đầu. Tiếc là ngươi chưa đủ tư cách. Tần Phong yên lặng, rồi bàn tay nhẹ phất, giọng nói lạnh lùng cất lên. Dọn dẹp chúng đi, ngay lập tức cả trăm người xung quanh nhất tề hô ứng, thân thể thoáng hiện ánh sáng nhàn nhạt như kim thiết, sức mạnh cường hãn dồn xuống chân, lấy đà nhảy mạnh xông ra. Khí thế hùng hổ như vạn mã xông pha, áp lực cực lớn. Ánh mắt Mục Trần trở nên lạnh lùng vô song, lôi điện lóe ra, hắn dậm mạnh chân xuống đất. Những vết nứt dữ dội từ vị trí bàn chân hắn lan tỏa ra xung quanh. Mặc dù hiện tại không sử dụng được linh lực, nhưng sức mạnh cơ thể của hắn thì ở đây khó có ai sánh bằng. Bù, thân ảnh của hắn hóa thành một cái bóng mờ mờ, lao vào giữa đám người đang xông tới. Uỳnh, một quyền phẫn nộ mang kình phong dũng mãnh đập vào những kẻ xông tới đầu tiên. Những âm thanh chát chúa vang lên, vài kẻ ngực bụng lõm vào, máu phun bét nhè, thân thể bay ngược trở lại, lập tức quằn quại đau đớn. Chát, bóp, quyền cước Mục Trần múa lên liên hồi, hắc lôi lượn lờ quanh thân, sức mạnh đáng sợ như cự trùy nện vào, mỗi lần tung đòn là có một kẻ bị chấn hộc máu văng ra. Hắn như một con mãnh hổ xông vào, bầy cừu, không ai địch nổi. Đám người bao vây Mục Trần rất đông, nhưng căn bản không ai đến gần được hắn trong phạm vi một trượng. Những kẻ kia cũng đã từng tu luyện thần quyết luyện thể, nhưng rõ ràng sức mạnh cơ bắp vẫn không là gì trước mặt Mục Trần. Cách một khoảng phía sau, Lạc Ly và Thanh Tuyền cũng xông tới. Thân thể ngọc ngà mềm mại của hai nàng cũng có hào quang sáng ngời, như ngọc thạch trong suốt. Lạc Thần Kiếm trong tay Lạc Ly tuy mất đi uy phong vốn có vì không dùng được linh lực, nhưng sự sắc bén của nó vẫn đủ để nàng tạo một khoảng trống an toàn quanh thân đến mấy trượng, không ai có thể áp sát. Ôn Thanh Tuyền múa kim chiến thương, thương ảnh liên miên, hung tàn độc đáo, phàm là kẻ nào đến gần phạm vi công kích đều bị nàng tặng cho vài xiên để lại mấy lỗ máu tan nát. Bóng tối rừng rậm vang lên những tiếng rên la chu chéo thảm thiết. Tiếng quyền cước binh khí chạm vào da thịt khiến nhiều kẻ giật mình thon thót. Tần Phong đứng ngoài vòng chiến, nhìn thấy ba người lọt vào vòng vây cả trăm người nhưng không hề rơi vào hạ phong, sắc mặt vẫn hờ hững, chẳng tỏ vẻ quan tâm gì đến những tên lâu la bị ba người kia nhanh chóng đánh bại. Thật sự là lợi hại a. Xem chiến đấu một hồi, hắn tủm tỉm cười, ánh mắt hắn không hề nhìn tới Mục Trần, mà lại chú ý sang Ôn Thanh Tuyền, lửa nóng hừng hực thiêu đốt trong con ngươi, hắn lẩm bẩm. Nếu ta đánh bại vị cao thủ đệ nhất này, có lẽ tên của ta sẽ truyền khắp Đại Tái Linh Viện chứ. Ba người kia, kẻ có thể khiến Tần Phong kiêng rẻ nhất chính là Ôn Thanh Tuyền. Thời gian trước, đội ngũ mà nàng ta lãnh đạo vững vàng chiếm vị trí đệ nhất, mặc cho bao nhiêu đội ngũ cường hãn biến thái khác có đuổi theo ra sao, cũng không vượt qua được. Mọi người ai nấy đều biết rõ thực lực đáng sợ tuyệt đối của Ôn Thanh Tuyền, nếu là bên ngoài, cho Tần Phong thêm vài lá gan cũng không dám có ý ra tay với Ôn Thanh Tuyền. Mặc dù vậy, tình hình lúc này lại khác nhiều, khu vực này không thể vận dụng linh lực, thực lực Ôn Thanh Tuyền đại giảm, chính là lúc nàng yếu nhất, thời cơ tốt nhất. Tưởng tượng đến lúc nàng ta đại bại trong tay mình, Tần Phong càng trở nên khoái trá. Hắn chậm rãi bước tới, thình lình tăng tốc như đại bàng tung cánh, cấp tốc xuất hiện ở không trung trên đầu Ôn Thanh Tuyền, một chưởng từ cao ập xuống, quyền phong kinh người. Hừ, Ôn Thanh Tuyền nhận thấy công kích vẫn không nao núng, kim chiến thương múa qua như chớp, đâm tới Tần Phong. Ha ha, Tần Phong cười quỷ dị, chưởng đang ập xuống biến đổi thành chỉ, linh lực hùng hậu như thủy triều bùng nổ. Tần Phong lại có thể vận dụng linh lực ở đây. Ôn Thanh Tuyền sắc mặt kịch biến. Keng, tiếng kim thiết vang vọng, chỉ kình đầy linh lực của Tần Phong mạnh mẽ điểm vào mũi thương, kình lực đáng sợ trấn Ôn Thanh Tuyền lui đi một đoạn, sắc mặt tái đi. Ha ha, bây giờ đám ngu si các ngươi đã biết vì sao ta tự tin thế chưa? Ở trong này ta vẫn có thể thi triển linh lực, hiện tại các ngươi trong mắt ta là cái thá gì? Tần Phong cười lớn, lăng không đứng giữa rừng, linh lực hùng hậu tản mát quanh thân, áp lực tỏa ra mạnh mẽ. Ôn Thanh Tuyền nghiến răng, gương mặt lạnh đi, nàng không ngờ bị Tần Phong đả thương, khiến cho lòng kiêu hãnh của nàng khó chịu vô cùng. Cho dù không có linh lực, trong mắt ta ngươi vẫn chỉ là tên phế vật. Ôn Thanh Tuyền cười khẩy, thanh âm cực kỳ khinh miệt. Thế ư, Tần Phong mắt lóe lên lạnh lẽo, lắc mình biến mất trong không trung. Ôn Thanh Tuyền nghiến răng vội lui, tay giữ chạm kim thương, thình lình thương ảnh như mưa đâm tứ phía. Keng keng keng, tiếng kim loại va chạm vang lên, hoa lửa tóe ra liên hồi. Mỗi lần chống chọi, thân thể Ôn Thanh Tuyền hơi run lên. Lúc này nàng hiển nhiên hoàn toàn bị Tần Phong áp đảo. Tần Phong tận hưởng sự thắng thế trước Ôn Thanh Tuyền, đắc chí cười càng to, ánh mắt càng dữ tợn, thế công càng cuồng bạo. Chỉ kình tràn ngập linh lực của Tần Phong lại điểm lên kim thương, cánh tay Ôn Thanh Tuyền run rẩy kịch liệt, đôi môi đỏ như càng thêm đỏ thẫm vì máu tươi. Ha ha, Tần Phong cười điên cuồng, chẳng cho Ôn Thanh Tuyền một cơ hội để thở, song chỉ sáng rực, lại có lốc xoáy thở dốc cơ hội. Chỉ thấy đắc này xong chỉ phía trên, hào quang rũ phát sáng ngời, lại có phong toàn ở này đầu ngón tay thành hình. Cụ phong chỉ, Tần Phong nhanh như chớp xuất hiện sau lưng Ôn Thanh Tuyền, chỉ kình mang theo sức mạnh lốc xoáy không chút nương tay hướng tới Ôn Thanh Tuyền. Ôn Thanh Tuyền nghiến răng, đôi mắt phượng trở nên lãnh khốc đáng sợ, tay lập tức kết thành một ấn pháp kỳ lạ, nhưng chính lúc đó, nàng cảm thấy không gian sau lưng hơi dao động, dường như có ai thêm ai đó xuất hiện phía sau nàng, rồi một cái mùi quen thuộc bốc lên, chính là Mục Trần. Mục Trần vươn tay ôm lấy cái eo thon của nàng, kéo nàng vào lòng hắn. Biến cố bất ngờ khiến cho Ôn Thanh Tuyền cả kinh, phản xạ giơ cùi chỏ thúc vào bụng hắn, khiến hắn rên lên một tiếng, rồi ngay lúc đó một cỗ cuồng lực ập tới đánh văng cả hai đi. Khi sắp chạm đất, Mục Trần xoay mình, để cho thân thể của hắn trở thành tấm đệm nện xuống mặt đất rừng, còn Ôn Thanh Tuyền an ổn ngồi trên người hắn. Ngươi làm gì đó? Ôn Thanh Tuyền dãy nãy thoát khỏi cái ôm của Mục Trần, tức giận. Ngươi ra tay nặng thế. Mục Trần xoa xoa cái bụng nhăn nhó, rồi hắn nghiêm túc trở lại, nhìn qua Tần Phong với linh lực hùng hậu quanh thân, ánh mắt lạnh lẽo khẽ nói. Để ta xử hắn, ta tự đối phó được. Ôn Thanh Tuyền tức giận trừng mắt nhìn Mục Trần, hiển nhiên là còn đang tức anh ếch cái vụ hắn dám ôm nàng như thế. Mục Trần chả thèm quan tâm, giơ tay cản nàng lại, rồi tiến lên. Ôn Thanh Tuyền trợn trừng nhìn Mục Trần, nhưng bất giác nhìn thấy vết thương sau lưng hắn, một tảng máu lớn, đó là. Ôn Thanh Tuyền nhìn lại Tần Phong. Hai ngón tay hắn ta đang còn nhỏ máu, dĩ nhiên không phải máu của hắn. Vừa rồi Mục Trần ôm lấy nàng, chính là hắn dùng tấm lưng của mình chắn cho nàng một kích. Ngươi, cơn giận của Ôn Thanh Tuyền chậm rãi tan mất, khóe miệng giật giật. Yên tâm đi, ta da dày thịt béo, chảy chút máu có hề gì. Mục Trần biết nàng phát hiện thương thế sau lưng, hắn chỉ khoát. Tay, tên kia giao cho ta, ngươi đến giúp Lạc Ly. Ôn Thanh Tuyền nhìn gã thiếu niên bình tĩnh ra lệnh kia. Nhưng nàng cũng cảm nhận được sát khí và lửa giận ngút trời toát ra từ hắn, chỉ đành nghiến răng, tỏ vẻ ngoan ngoãn gật đầu cực kỳ hiếm thấy. Chương 524, ngươi xong rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Tần Phong mỉm cười nhìn Mục Trần, nhẹ nhàng lau đi vết máu còn vương trên ngón tay. Anh hùng cứu mỹ nhân à, trò này cũ quá rồi. Anh hùng sau khi cứu mỹ nhân, còn phải xử lý tên bại hoại, mới xem như làm việc đến nơi đến chốn. Mục Trần cười trả lời, bằng vào ngươi. Tần Phong cười châm chọc, tay nắm lại, linh lực gào thét quanh thân. Thực lực của hắn ở bên ngoài cũng không phải là mạnh nhất, nhưng tại đây trong khu rừng cấm bế linh lực, thì chính là khả năng nghịch thiên A. Mục Trần nhìn chằm chằm Tần Phong, ánh mắt nghiêm trọng. Khó trách tên càn rỡ này dám một mình dẫn người đến vây đánh bọn họ, thì ra còn có trò này. Ngươi hẳn là đang dùng một cách nào đó ngăn cản sự cấm bế của linh trận đối với linh lực trong cơ thể. Mục Trần chậm rãi phân tích, bất quá cái trò này cũng không thể hoàn toàn ngăn được, thành ra linh lực của ngươi vẫn còn bị phong bế không ít, không hoàn toàn đầy đủ. Ánh mắt cũng độc đáo đấy. Tần Phong cười tủm tỉm xác nhận, bất quá chỉ chừng này linh lực cũng đã đủ dọn xác các ngươi rồi. Mục Trần thản nhiên cười, ánh mắt như có đao phong xuất hiện. Xem ra ngươi không tin nhỉ. Tần Phong cười khẽ, dao động linh lực quanh thân dữ dội hơn, cuồng phong thét gào, thình lình hiện ra dưới chân, hắn như quỷ mị xuất hiện sau lưng Mục Trần, chỉ kình lốc xoáy nhanh như chớp lại hướng vào hậu tâm đối phương. Xẹt xẹt, hắc lôi lóe ra, Mục Trần dũng mãnh xoay lại tung quyền tiếp đón chỉ kình đáng sợ của Tần Phong. Đùng, một tiếng nổ nhẹ vang lên, kình phong bùng phát, Mục Trần lảo đảo lui lại một đoạn xa, Tần Phong cũng bị bức lui vài bước. Khó trách không lo, thì ra thân thể cường hãn như vậy. Tần Phong tỏ ra kinh ngạc, Mục Trần bằng thân thể mạnh mẽ có thể tiếp được một chiêu mà trước đó ngay cả Ôn Thanh Tuyền dựa vào chiến thương bá đạo cũng phải rơi vào hạ phong. Thân thể Mục Trần quả nhiên kinh khủng, Tần Phong cũng từng tu luyện thần quyết luyện thể, nhưng hắn biết nếu chỉ so đấu cơ thể, thì e rằng kém Mục Trần rất xa. Bất quá thần quyết luyện thể muốn phát huy uy lực cực đại, cũng cần có linh lực duy trì, do đó hiện tại Mục Trần căn bản chỉ có thể nhờ vào sức mạnh cơ thể đơn thuần mà chống cự với hắn. Quả là một cái bao cát tốt, vậy thì để ta đùa ngươi tới chết đi. Tần Phong cười giữ tợn tàn khốc, Mục Trần không thể dùng linh lực, thì không chỉ sức mạnh đại giảm, mà tốc độ cũng sẽ chậm đi rất nhiều, chỉ cần Tần Phong thi triển thân pháp, vậy thì Mục Trần căn bản không bắt kịp được. Mà như thế chẳng phải Mục Trần sẽ trở thành một cái bao thịt cho hắn tập dợt hay sao? Bù, Tần Phong cười khẩy, hai cơn lốc hình thành ngay mũi chân, thân hình lóe lên biến mất. U, Tần Phong như biến thành lốc xoáy bao vây Mục Trần. Mục Trần không nhúc nhích, nhìn cơn lốc vây quanh mình, loáng thoáng cảm thấy thân ảnh Tần Phong. Nhưng hắn hiểu lúc này căn bản không thể bắt kịp thân pháp của Tần Phong, chỉ có thể mặc cho kẻ địch tập kích cũng không thể phản kích. Bù, một tia linh lực xoắn ốc cực kỳ sắc bén từ trong luồng gió lốc bắn ra, nhanh như chớp tấn công sau lưng Mục Trần, áo bị xé toạc lộ ra vết máu dữ dội. Mục Trần mặt không đổi sắc, nhưng cơ thể hơi run rẩy, sự đau đớn từ vết thương khiến hắn khó chịu. Ha ha, trong gió lốc vang lên tiếng cười đắc ý và trêu tức của Tần Phong. Vốn là một đối thủ rất khó giải quyết, thế nhưng lúc này như cá nằm trên thớt mặc tình cho hắn chơi đùa, cảm giác thật sự quá sung sướng. Bù, bù, liên tiếp những công kích dày vò cắt xé cơ thể Mục Trần, dường như Tần Phong đang hưởng thụ cảm giác này, do vậy không công kích vào những yếu huyệt trên cơ thể Mục Trần, mà hành hạ đối phương thương tích đầy mình, máu tươi đầm đìa. Dáng vẻ Mục Trần lúc này cực kỳ thê thảm, nhưng dù vậy hắn vẫn không nhúc nhích, cách đó không xa, Lạc Ly và Thanh Tuyền đã sát cánh chiến đấu với nhau, khiến cho đám lâu la xung quanh không ai đến gần được, rồi diễn biến bên này cũng kinh động hai người. Chính giữa cơn lốc, Mục Trần không cử động, máu tươi chảy xuống cực kỳ thê thảm. Lạc Ly nổi giận siết mạnh Lạc Thần kiếm trong tay, tên khốn này, Ôn Thanh Tuyền cũng tức tối nghiến răng, đôi mắt phượng đầy lửa giận, bất chợt nàng vung thương, tay kết ấn, ngữ khí lạnh lẽo. Ta đi giết hắn, Lạc Ly chợt giơ tay chụp lấy tay nàng ngăn lại, lắc đầu khẽ nói. Cứ giao cho Mục Trần đi, nhưng hắn không thể vận dụng linh lực, căn bản không phải là đối thủ của Tần Phong. Chúng ta tính sai rồi, bọn họ không chỉ đông đảo, chính yếu là họ có cách để vận dụng được linh lực. Ôn Thanh Tuyền trầm giọng nói, Tần Phong không đủ tư cách đánh bại Mục Trần, mặc dù hắn không có linh lực. Lạc Ly chậm rãi, thanh âm nhẹ nhẹ đầy tin cậy. Nàng cũng rất đau lòng khi nhìn thấy bộ dáng máu me bê bết của Mục Trần, chỉ hận không thể đá chết tên Tần Phong kia, nhưng tình hình này Mục Trần cũng không thích người khác nhúng tay, hắn cũng là một cường giả kiêu hãnh. Nghe Lạc Ly nói vậy, Ôn Thanh Tuyền hơi run run, liếc mắt nhìn lại thân thể máu me trong gió lốc kia, hắn vẫn đứng vững như bàn thạch, chỉ đành nghiến răng quay đi. Ôn Thanh Tuyền lao vào đám lâu la chúng viện minh, gương mặt hàm sát, chiến thương múa liên miên bước lui đám người hung hãn. Lúc nàng ta đang phát tiết với mấy tên xui xẻo, công kích linh lực đánh vào Mục Trần càng thêm dồn dập, khiến hắn càng thêm thương thế. Thật chán quá đi, thôi dẹp không phí thời giờ nữa. Tần Phong nhìn thấy Mục Trần chẳng hề phản kháng, cảm thấy không còn thú vị nữa, tiếng nói lạnh lùng truyền ra, tốc độ xoay của gió lốc càng thêm cuồng bạo. Lúc này hắn đã hạ sát tâm muốn đánh bại Mục Trần. Thình lình cơn lốc dừng lại, một bóng người bọc trong gió xoáy xuất hiện sau lưng Mục Trần, linh lực hội tụ trong lòng bàn tay, chẳng chút lưu tình vỗ vào lưng kẻ địch. Không khí nổ tung, Tần Phong biết rõ Mục Trần phải cảm ứng được công kích, nhưng cảm ứng được thì sao? Dựa vào sức chịu đựng của cơ thể, hắn không tài nào phòng ngự được hoàn toàn. Do đó mọi việc đã an bài, nụ cười trên gương mặt Tần Phong càng thêm dữ tợn, nhưng chỉ nháy mắt sau gương mặt hắn cứng đờ. Bởi vì thân thể máu me của Mục Trần đột nhiên lóe ra một tia hắc lôi điên cuồng cùng tiếng sấm rền đáng sợ. Trước mặt Tần Phong hoa lên, rồi khi hắn định thần trở lại, gương mặt Mục Trần xuất hiện chính diện đối mặt hắn. Nắm tay giơ cao, hắc lôi như chất lỏng sền sệt bọc lấy nắm đấm của Mục Trần, năng lượng khủng bố khuếch tán trong tiếng sấm rền khiến Tần Phong trợn mắt sợ hãi. Ngươi nói nhiều thật đó, nhưng nhờ phúc cái mỏ của ngươi bằng không ta cũng không có thời gian hội tụ đầy đủ năng lượng hắc thần lôi giải khắp trong cơ thể. Mục Trần nhếch mép cười gằn, giọng điệu đầy châm chọc. Do vậy, tiếp theo, dứt lời, quyền kình như sét đánh nện vào trưởng phong hung hãn của Tần Phong. Ngươi xong rồi, đùng, tiếng sấm vang vọng, mặt đất ngay vị trí hai người sụp đổ lõm xuống, Mục Trần đứng khựng giữa không, còn linh lực hùng hậu bao bọc Tần Phong cấp tốc bị chấn nát, cánh tay hắn quẹo đi, xương cốt bị một quyền của Mục Trần đánh gãy. Bốp, thân thể như diều đứt dây bay đi, lăn lông lốc như trái banh trên mặt đất rừng, để lại một vệt dài. Vòng bao vây hỗn chiến bên kia bỗng nhiên im bặt, đám lâu la chúng viện minh hoảng hồn nhìn đầu lĩnh nằm im như con chó chết trên mặt đất, kinh hãi sợ sệt. Lạc Ly khẽ cười, nhẹ giọng nói với Ôn Thanh Tuyền. Ta nói đúng không? Ôn Thanh Tuyền cũng đang tròn mắt kinh ngạc nhìn Mục Trần, đôi môi nhếch lên như thói quen muốn khích bác một chút, nhưng trí óc lại nhớ đến khoảnh khắc hắn chịu một chỉ mà thụ thương đầy máu, lời nói không thốt ra được lại trở vào bụng. Chương 525, Đĩa Ngọc, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Mảng rừng ồn ào huyên náo đánh nhau lúc này an tĩnh trở lại, đám lâu la chúng viện minh thần tình hung hãn lúc này đầy mặt kinh hãi, hoảng hốt nhìn qua Mục Trần, vài kẻ còn không tự giác lui sau vài bước. Mục Trần chẳng quan tâm gì đám các cái đó, chỉ tập trung vào gã cao thủ nằm lê lết trên mặt đất, máu me bê bết. Ngươi, Tần Phong máu đầy mặt giãy giụa cố gắng đứng dậy, linh lực dao động quanh người đã yếu đi cực độ. Lúc nãy còn may có linh lực hộ thể, bằng không có lẽ một quyền kia của Mục Trần đã đánh chết hắn. Bây giờ trong mắt hắn chỉ còn lại vẻ sợ hãi vô cùng. Run rẩy nhìn Mục Trần, hắn không thể hiểu được tại sao Mục Trần lại có thể thình lình bộc phát sức mạnh đáng sợ như thế, tên kia rõ ràng là không thể sử dụng linh lực mà. Mục Trần nhìn thấy ánh mắt Tần Phong, hắn chỉ nhếch mép cười. Đúng là không dùng được linh lực, nhưng thứ lúc nãy hắn dùng là năng lượng hắc thần lôi. Thân thể đã trải qua bao nhiêu lần được hắc thần lôi rèn luyện, năng lượng của nó dĩ nhiên sẽ lưu lại trong cơ thể. Bình thường có linh lực vận chuyển nên khó nhận ra được sự tồn tại của nó, nhưng lúc này linh lực an tĩnh im lìm, năng lượng hắc thần lôi trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Năng lượng này trong người hắn bình thường cũng không quá mạnh mẽ, nhưng với khu vực như thế này, chừng đó là quá đủ. Chỉ có một khiếm khuyết là năng lượng này cần phải có một chút thời gian để hội tụ lại, do vậy hắn vừa rồi mặc tình cho Tần Phong. Hành hạ, để hắn có thể tranh thủ thời gian, cơ hội ra tay chỉ có một lần, Tần Phong có linh lực bổ trợ. Tốc độ vượt xa hắn chỉ có thân pháp cơ thể, không thể nào đuổi kịp. Hắn phải nhắm chuẩn thời cơ, cho Tần Phong nhất kích tất sát. Cục diện hoàn toàn nhờ vào dự đoán, Tần Phong đắc ý cuồng tiếu, không thể nhận ra được sự danh mãnh của Mục Trần. Để xem bây giờ ngươi còn làm được gì. Mục Trần cười hiền lành, chậm rãi bước tới Tần Phong. Tần Phong hoảng hồn bò lết lui lại, quần áo rách bươm vì quyền kình lúc trước càng trở nên tan nát, một vật sáng nhàn nhạt rơi ra từ trong áo. Dường như là một cái đĩa ngọc mang hào quang sâu lắng. Tần Phong nhìn thấy đĩa ngọc bị rơi ra, sắc mặt kịch biến vội lao người tới định chụp lại. Đùng, một tiếng vang lớn, Mục Trần dậm mạnh nhảy tới, ánh mắt hung bạo như báo đen săn mồi, bộ dáng đằng đằng sát khí, ra vẻ như chuẩn bị đánh chết Tần Phong. Tần Phong kinh hãi run rẩy, sợ sệt nghiến răng rụt tay lại, vội thúc giục chút linh lực ít ỏi còn sót trong người lắc mình chạy trốn. Tần Phong bỏ chạy, đám cao thủ chúng viện minh nhất thời chiến ý mất sạch. Hoảng loạn bỏ chạy tứ tán. Chỉ một chốc, mảng rừng huyên náo trở nên trống trơn yên tĩnh. Mục Trần không truy sát Tần Phong, chỉ tiến đến cúi xuống nhặt lấy đĩa ngọc trên mặt đất, cẩn thận xem xét, trực giác cho hắn biết Tần Phong có thể dùng linh lực phải có liên quan đến vật này. Cái đĩa ngọc to như bàn tay, sáng bóng, trên bề mặt được khắc những hoa văn tinh xảo tản mát dao động dị thường. Đây là cái gì? Lạc Ly và Thanh Tuyền cũng đã đi tới, các nàng nhìn đĩa ngọc trong tay Mục Trần, tò mò hỏi. Mục Trần nhìn chằm chằm vào hoa văn phức tạp trên đĩa ngọc, người khác nhìn thì chưa chắc biết, nhưng hắn lại rất quen thuộc. Trong đĩa ngọc này được khắc một linh trận. Mục Trần trầm tư, ồ, Lạc Ly và Thanh Tuyền giật mình, các nàng không phải linh trận sư, không biết được linh trận này thuộc loại nào. Chính lúc đó, thần sắc Mục Trần biến đổi. Sao vậy? Lạc Ly và Thanh Tuyền lo lắng vội hỏi. Sắc mặt Mục Trần không đau đớn, mà tỏ ra kỳ quái, rồi thình lình luồng linh lực hắc bạch giao hòa dũng mãnh tuôn ra từ cơ thể hắn. Ngươi có thể dùng linh lực, Ôn Thanh Tuyền kinh ngạc. Mục Trần khẽ cười, ánh mắt thích thú nhìn đĩa ngọc trong tay. Thì ra đây là nguyên nhân Tần Phong có thể sử dụng linh lực, chính là nhờ linh trận khắc trong thứ này. Theo dự đoán của ta, linh trận trong này có hiệu năng ngăn cách sự quấy nhiễu linh lực trong cơ thể chúng ta từ cấm linh trận. Chẳng biết linh trận này do ai khắc vào, xem ra chúng viện minh cũng có linh trận sư rất lợi hại đó. Mục Trần lẩm bẩm, nhưng là ai được nhỉ? Mặc Ngư, Tần Phong và Lưu Hùng không giống một kẻ có thành tựu cao về mặt linh trận. Nếu vậy thì có lẽ phải là gã thủ lĩnh giấu mặt còn lại của chúng viện minh. Đại tái linh viện quả nhiên tàng long ngọa hổ a. Mục Trần cảm thán, ngươi cũng là linh trận sư, ngươi có thể khắc linh trận này không? Ôn Thanh Tuyền hỏi, cảm giác không thể vận dụng linh lực rất khó chịu, nếu nàng sử dụng được thực lực của mình, trước đó nào có cần Mục Trần che chở. Mục Trần nhìn chằm chằm vào hoa văn phức tạp trong đĩa ngọc, mỉm cười. Linh trận này rất ảo diệu, nhưng cấp bậc lại không cao, chỉ cần biết rõ trận đồ muốn bố trí nó cũng không khó. Hơn nữa linh trận này cũng không hoàn mỹ cho lắm, vậy ngươi còn có thể cải tiến nó. Ôn Thanh Tuyền nhíu mày, vấn đề hẳn là không lớn. Mục Trần cười nói bâng quơ, vẻ mặt khá kiêu ngạo. Thiên phú linh trận hắn rất tự hào, nói thế nào mẫu thân của hắn cũng là linh trận đại tông sư, nơi đại thiên thế giới này phải là nhân vật nổi tiếng hàng đầu. Bản thân lại là đứa con thân sinh của nàng, nếu hắn tầm thường thì khó mà xứng đáng. Tần Phong tặng chúng ta một lễ vật thật là tốt, nếu không chúng ta cứ thế tiến vào thì rất phiền phức. Lạc Ly cười khúc khích, trước đó không ai nghĩ đám người Tần Phong lại còn có chiêu này. Mục Trần gật đầu, tay cầm đĩa ngọc ngồi xuống. Chờ ta một chút, dứt lời, hai mắt khép hờ, hắn chú tâm cảm ứng những hoa văn phức tạp kia, ghi chép quỹ đạo vận chuyển của nó vào trí não. Lạc Ly và Thanh Tuyền cũng ngồi xuống, đôi mắt Lưu Ly xinh đẹp hơi lưu động, Lạc Ly khẽ khàng liếc nhìn những vết thương máu me trên người hắn. Ôn Thanh Tuyền bên cạnh lại chăm chú nhìn Lạc Ly, dĩ nhiên trong mắt nàng ta, Lạc Ly phải ưa nhìn hơn tên Mục Trần. Lạc Ly, chợt nghĩ đến gì đó, thần sắc Ôn Thanh Tuyền hơi thay đổi. Hả, Lạc Ly quay lại, ngươi là người Lạc thần tộc, có lẽ một thời gian nữa chính là nữ hoàng kế nhiệm Lạc thần tộc. Ôn Thanh Tuyền khẽ hỏi, Lạc Ly gật đầu xác nhận, ánh mắt ưu tư nhìn lại Mục Trần. Chẳng biết sắp tới chia tay, sau khi gặp lại hắn sẽ như thế nào. Tình hình Lạc thần tộc dường như không ổn. Ôn Thanh Tuyền hỏi han, có vẻ nàng cũng biết tin tức về Tây Thiên Giới. Lạc Ly cười nói, có lẽ đây chính là thời gian suy vong của Lạc thần tộc. Nhưng không hề gì, ta sẽ cố gắng. Ôn Thanh Tuyền nhìn nàng, do dự nói, ngươi, có nghe nói về Tây Thiên Chiến Hoàng của Tây Thiên Giới? Lạc Ly hơi dùng mình một cái, liếc nhìn Ôn Thanh Tuyền, gật đầu. Có thể so sánh với Võ Tổ, Viêm Đế, cường giả cự phách Tây Thiên Chiến Hoàng sao lại không nghe nói qua cho được. Ta nghe nói, hắn từng đề nghị che chở Lạc thần tộc, chỉ là... Ôn Thanh Tuyền nhẹ giọng thủ thỉ. Lạc Ly mỉm cười, chỉ là muốn ta phải rời khỏi Tây Thiên Giới. Gia Gia từng đề cập với ta về việc này, nhưng ta nói với Gia Gia, một chủng tộc nếu cả sự tồn tại cũng cần phải có người khác che chở, thân phận hèn mọn đó không phải của chúng ta. Ta sẽ dốc sức thay đổi Lạc thần tộc, nếu tộc ta thất vong, thì ta sẽ khiến những kẻ muốn diệt tộc phải ngọc nát đá tan. Chiến hoàng kia danh tiếng kinh sợ thế giới, nhưng hắn muốn ta rời khỏi Tây Thiên Giới làm cái gì ta cũng không hứng thú. Ôn Thanh Tuyền khẽ hỏi, vì sao? Lạc Ly nhìn lại Mục Trần, mỉm cười. Bởi vì có người nói cho ta biết, một ngày nào đó sẽ trở thành cường giả cái thế. Ta sẽ chờ hắn, Ôn Thanh Tuyền cũng quay qua nhìn Mục Trần. Gã kia dã tâm thật không nhỏ. Chuyện này, phiền ngươi đừng nói cho Mục Trần. Lạc Ly khẩn khoản đề nghị, Ôn Thanh Tuyền gật đầu. Nàng biết, Lạc Ly không muốn tạo thành áp lực quá lớn cho Mục Trần. Dù sao Tây Thiên Chiến Hoàng nổi danh hàng đầu, thật sự quá ư lợi hại, chân chính là đại nhân vật hùng bá tứ phương đại thiên thế giới. Ngay cả dòng họ của nàng cũng không thể xem nhẹ, nhưng chính lựa chọn giữa hai bên cách biệt một trời một vực đó của Lạc Ly, nàng ta không hề do dự đứng về phía Mục Trần, lòng tin của nàng dành cho hắn thật khiến người ta ghen tị, tên kia quả là kẻ may mắn. Chương 526, Ôn Thanh Tuyền nổi giận. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, bóng rừng âm u, Mục Trần yên lặng, hai mắt khép hờ, đĩa ngọc tản mát ánh sáng nhàn nhạt, linh lực mạnh mẽ bọc lấy nó, hoa văn lấp lánh nhẹ nhàng, hơi thay đổi một chút, khiến cho linh trận kia càng trở nên hoàn thiện hơn. Mục Trần có thiên phú cực tốt về linh trận, dùng trạng thái tâm nhãn hắn nhanh chóng nhìn ra mọi bí mật trong đĩa ngọc. Linh trận khác trong nó cũng không quá phức tạp, nhưng cực kỳ ảo diệu. Ánh sáng lập lòe trên đĩa ngọc trôi qua chừng vài phút, hai mắt Mục Trần mở ra trở lại, hắn nhìn vào đĩa ngọc hào quang đã sáng ngời hơn, khóe miệng mỉm cười. Xong rồi ư, Lạc Ly và Thanh Tuyền gần đó lên tiếng hỏi. Mục Trần gật đầu, đưa đĩa ngọc cho Lạc Ly. Nàng ta cầm lấy, ý muốn vừa hiện liền nhận thấy linh lực từ trong cơ thể ào ào đổ ra, sắc mặt vui mừng. Quả nhiên đã hoàn toàn ngăn cách ảnh hưởng của cấm linh trận lên linh lực trong cơ thể. Có đĩa ngọc này, chúng ta đã không còn lo lắng về vấn đề linh lực bị cấm bế nữa. Ngươi có thể tạo ra thêm hai cái nữa không? Ôn Thanh Tuyền tỏ ra gấp gáp, cảm giác suy yếu này đã khiến nàng bực bội đến cực hạn rồi. Có thể làm được, nhưng làm vội thì hiệu quả sẽ không tốt như thứ này. Mục Trần trả lời, không sao, chỉ cần dùng được linh lực, bọn người kia trong mắt ta chỉ là phế vật. Ôn Thanh Tuyền giọng đầy lạnh lẽo, dĩ nhiên hành động của Tần Phong trước đó đã khiến nàng nổi cáu. Mục Trần cười, đắc tội Ôn Thanh Tuyền, gã Tần Phong kia thật xui xẻo. Hắn lôi ra hai cái đĩa ngọc khác cầm trong tay, rồi lại nhắm mắt, linh lực trào ra chạm trổ những hoa văn huyền ảo trên đĩa ngọc. Chế tạo ra hai cái đĩa ngọc khác linh trận vào tốn cả nửa canh giờ, hắn đưa cho Lạc Ly và Thanh Tuyền mỗi người một cái. Hơi vội, nên hai cái này không hoàn mỹ như cái đầu, nhưng cũng đủ để dùng được khoảng 70% linh lực. Vậy là đủ rồi, Ôn Thanh Tuyền lập tức nhận lấy. Đi thôi, tranh thủ thời gian kéo đến tàng linh viện. Đến lúc đó chiến đấu cứ giao hết cho ta. Nàng chẳng chờ Mục Trần đáp lời, nhanh chóng lao vào rừng rậm. Sử dụng được linh lực, thực lực của nàng đã khác trước vô cùng, tốc độ của nàng thay đổi khiến Mục Trần cũng kinh ngạc. Mục Trần quay sang Lạc Ly mỉm cười, cả hai cũng nhanh chóng đi theo. Phía bên ngoài tàng linh viện ngoại, Mạc Ngư nhìn đám người Tần Phong thê thảm trở lại, sắc mặt kinh dị nhíu mày hỏi. Sao lại thế này? Do Mục Trần, Tần Phong chùi máu me trên người, sắc mặt xanh mét trả lời. Hắn không dùng được linh lực, người cũng không phải là đối thủ của hắn. Mạc Ngư kinh ngạc ra mặt, tên kia thân thể rất cường hãn, lại còn rất cổ quái. Ngoài linh lực hắn còn có một luồng năng lượng cũng na ná trong cơ thể. Hộ linh ngọc đĩa của ta bị hắn lấy mất rồi, Tần Phong đau xót kể lại. Cái gì, Lưu Hùng biến sắc, họ có thể mặc tình tung hoành trong này chính nhờ vào cái hộ linh ngọc đĩa kia, thế mà Tần Phong lại làm mất. Chẳng phải bùa hộ mạng đã mất tác dụng rồi sao? Mạc Ngư cũng biến sắc, mặt mũi âm u. Làm sao đây, có lẽ lúc này bọn chúng đang nhanh chóng hướng về đây. Lưu Hùng lo lắng quay sang Mạc Ngư. Không sao, hộ linh ngọc đĩa chế tạo vội vàng nên cũng không được hoàn thiện, dù Mục Trần có lấy được cũng chỉ có thể sử dụng phân nửa năng lực, không đáng sợ. Hơn nữa, phong ấn sắp bị xóa đi, theo lời đại ca nói chúng ta sẽ có thể điều khiển linh trận này, hội tụ sức mạnh mọi người, cho dù là ba kẻ kia cũng không làm gì được chúng ta. Mạc Ngư lắc đầu trấn an. Nghe vậy, Lưu Hùng và Tần Phong cũng an tâm hơn nhiều. Gọi tất cả mọi người rút về đây. Mạc Ngư ra lệnh, chợt la bàn trong tay bắn ra hào quang chiếu khắp phong ấn bên ngoài tàng linh viện, những hoa văn hộ trận nhanh chóng tan biến. Tần Phong và Lưu Hùng nhanh chóng làm việc, ra hiệu gì đó. Khu vực xung quanh lập tức xuất hiện những bóng người kéo về tập trung ở khoảng đất phía ngoài tàng linh viện, tất cả ánh mắt đều cẩn trọng cảnh giác nhìn vào các lối đi trong rừng. Mọi khu vực đều cực kỳ im ắng, thậm chí chú ý còn có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhẹ. Thời gian chậm rãi trôi qua, đột nhiên có vài tiếng bước chân nho nhỏ vang từ trong rừng thẳm. Tần Phong và Lưu Hùng trợn mắt nhìn qua khu vực có tiếng động, nơi đó ánh rừng u ám, tiếng chân càng lúc càng rõ, rồi ba người xuất hiện khỏi khu rừng thiết thụ tối tăm. Ha ha, trận hình thật uy phong nha. Mục Trần cười to nhìn đội hình đối phương nghiêm trận chờ đợi. Bên cạnh hắn, Lạc Ly và Thanh Tuyền thì sắc mặt lạnh lùng không. Nói tiếng nào, Mục Trần, chớ vội đắc ý, người nghĩ rằng nhặt được hộ linh ngọc đĩa thì đủ sức nuốt trọn chúng ta sao? Tần Phong hung hăng quát tháo. Hộ linh ngọc đĩa của ta chỉ có thể giúp ngươi sử dụng được phân nửa năng lực mà thôi, thực lực thân thể nan của ngươi đủ sức đánh bại tất cả bọn ta ở đây sao chứ? Thì ra nó gọi là hộ linh ngọc đĩa cơ đấy. Kẻ giúp các ngươi chế ra thứ này cũng có chút bản lĩnh. Mục Trần cười cười, hắn chợt bước tới, khóe miệng châm chọc nhếch lên, linh lực dũng mãnh ảo ạt tuôn ra. Nhưng các ngươi nghĩ sai rồi, hộ linh ngọc đĩa có thể khiến ta vận dụng đầy đủ sức mạnh đó. Tần Phong và Lưu Hùng biến sắc, khó tin nhìn linh lực hùng hậu tản mát quanh người Mục Trần. Không thể nào, Tần Phong hoảng sợ, hộ linh ngọc đĩa hắn đã dùng nhiều lần, dĩ nhiên biết rõ hiệu năng. Linh trận trong đó không hoàn chỉnh. Căn bản không thể nào sử dụng hết linh lực trong người. Không có gì không thể, hộ linh ngọc đĩa chưa hoàn chỉnh thì ta cải thiện nó thôi. Thuận tiện còn chế thêm hai cái nữa. Hắn dứt lời, Lạc Ly và Thanh Tuyền cũng lập tức vận linh lực, cuồng phong gào thét. Tần Phong và Lưu Hùng tột độ hoảng sợ, thật không thể tưởng tượng được Mục Trần trong thời gian ngắn không chỉ cấp tốc hoàn chỉnh hộ linh ngọc đĩa, mà còn chế ra thêm được hai cái. Nếu vậy thì chẳng phải cả ba người bọn họ đều khôi phục thực lực vốn có rồi sao? À quên, còn phải cảm tạ người đem hộ linh ngọc đĩa cho chúng ta, bằng không thì ta cũng không có cách nào cả. Mục Trần quay sang Tần Phong mỉm cười, ra vẻ bái tạ. Nhìn thấy hắn tươi cười xảo quyệt như thế, Tần Phong tức muốn hộc máu. Đám Lâu La chúng viện minh thì mặt trắng không còn hột máu, chiến. Mất sạch, họ biết rõ ba người kia đã có thể dùng linh lực, thì sức lực thân thể của họ căn bản không đủ cho người ta quét. Xem ra người cũng có thành tựu khác cao về mặt linh trận. Thanh âm lạnh lẽo vang lên, Mạc Ngư chậm rãi xoay người lại, ánh mắt băng hàn nhìn Mục Trần. Mục Trần nhìn thấy vị nhị thủ lĩnh chúng viện minh, cất tiếng cười lớn. Chúng viện minh các ngươi hẳn là cũng có một vị linh trận sư cấp bậc khá cao nhỉ. Ta nghĩ, có lẽ chính là vị đại thủ lĩnh thần bí kia. Hắn không ở đây sao? Đại ca nếu ở đây, thì ngươi còn kiêu ngạo được ư? Tần Phong nghiến răng tức tối. Khó gặp được một vị linh trận sư ưu tú, ta luôn muốn học hỏi đó. Mục Trần thản nhiên trả lời. Sẽ có cơ hội, nhưng lúc đó kết cuộc của ngươi không tốt lắm đâu. Mạc Ngư cũng hờ hững tiếp lời. Thật là đáng mong chờ a. Nhưng hiện tại, kết cuộc không tốt có lẽ là các ngươi. Mục Trần, nếu bây giờ dẫn người rời đi, ân oán chúng viện minh với ngươi có thể hoàn toàn xóa bỏ, từ nay về sau cũng không làm phiền các ngươi. Ở đây thêm một bằng hữu vẫn tốt hơn một kẻ địch, sao? Mạc Ngư chậm rãi nói. Trễ rồi, Mục Trần thở dài ra vẻ tiếc nuối. Hừ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Lưu Hùng gầm lên, ngươi nghĩ với ba người các ngươi thì đủ sức nuốt trôi bọn ta ư? Há mồm to thế. Ngươi nói sai rồi, giọng nói thanh thúy thản nhiên ngắt lời, nhưng không phải Mục Trần, mà tiếng nói đến từ bên cạnh, sắc mặt Ôn Thanh Tuyền trở nên lãnh khốc vô tình, chiến thương trong tay sẵn sàng ra trận, nhẹ nhàng chỉ vào đám người trước mặt, thanh âm cao ngạo vang vọng rừng gai. Chỉ một mình ta, sẽ dọn dẹp sạch sẽ bọn ngươi. Kim quang rực rỡ phát sáng từ cơ thể, lóng lánh như một con phượng hoàng tung cánh, khí phách tôn quý cao ngạo tự nhiên. Bùng lên, vị nữ tử đệ nhất đại tái đã ra tay. Chương 527, Viện Linh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Kim quang chói mắt tràn ngập bên ngoài tàng linh viện, chiến thương trong tay, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành lúc này trở nên lãnh khốc đáng sợ. Linh lực minh mông hình thành uy áp kinh khủng, Lâu La lính lác chúng viện minh nhất thời run rẩy, chiến ý hoàn toàn biến mất. Mạc Ngư thấy vậy, mặt cũng đổi sắc, trầm giọng. Ôn Thanh Tuyền, người đừng có quá đáng, chúng viện minh chưa bao giờ đắc tội vạn hoàng linh viện các ngươi, người muốn gây sự ư? Thấy các ngươi ngứa mắt mà thôi. Ôn Thanh Tuyền lạnh lẽo trả lời. Ngươi, Mạc Ngư nổi cáu, chợt âm trầm đe dọa. Ôn Thanh Tuyền, ngươi rất lợi hại, nhưng đại ca bọn ta cũng không sợ ngươi. Một tên thầm thụt giấu đầu lòi đuôi không đáng cho ta phải ngại. Ôn Thanh Tuyền cười khẩy, thình lình khua chân một cái, kim quang sáng lên hoa lệ, chiến thương rực rỡ mang theo thương ảnh ngập tràn phủ xuống đám người chúng viện minh. Với thực lực Ôn Thanh Tuyền, lúc nàng mất linh lực còn khó ngăn cản nổi. Huống gì nàng đã có thể sử dụng lại năng lực vốn có, trong khi đám chúng viện minh không dùng được linh lực, chẳng phải mặc tình cho người ta tàn sát hay sao? Ôn Thanh Tuyền xông qua tới đâu, Lâu La chúng viện minh chạy trốn tán loạn, người bị thương văng tứ tung, hộc máu trọng thương. Chỉ một chốc lát nàng như hổ lạc bầy dê, trận hình nghiêm chỉnh của chúng viện minh bị phá tan nát. Ôn Thanh Tuyền ngươi chớ có quá đáng. Mạc Ngư xanh mặt, quát lên thân hình lao ra, linh lực mạnh mẽ từ trong cơ thể bùng lên. Một thanh kiếm ảnh hình thành trong tay, tàn bạo chém tới Ôn Thanh Tuyền. Hử, Mục Trần cảm ứng được linh lực cường hãn từ Mạc Ngư, hắn kinh ngạc ra mặt. Có vẻ như Mạc Ngư có thể dùng hết toàn bộ linh lực của hắn, không giống như Tần Phong chỉ sử dụng được một nửa. Vậy là hộ linh ngọc đĩa của tên này còn tốt hơn của Tần Phong nhiều. Hừm, Ôn Thanh Tuyền trợn trừng mắt phượng, thế công sấm sét của Mạc Ngư phát đến cũng chẳng làm nàng nao núng, kim thương trong tay trở nên sáng rọi hơn bao giờ hết, một tiếng phượng hót rõ to vang lên. Kim hoàng thương, chiến thương bắn đi, hóa thành một con chim phượng kim sắc hung. Hăng đập vào kẻ đang lao tới. Bang, tiếng kim loại vang lên, kình phong hung mãnh bùng lên. Kiếm ảnh nổ tung, thân thể Mạc Ngư run rẩy dữ dội, lảo đảo văng ngược về, cánh tay đổ máu. Ngạnh chiến với Ôn Thanh Tuyền, hắn hoàn toàn đại bại. Thần phách nan, Mạc Ngư trợn mắt hoảng hốt. Không hổ là đội trưởng chi đội hạng nhất, người hẳn đã vượt qua thần phách nan từ lâu. Thực lực Mạc Ngư chỉ còn thiếu chút nữa có thể độ thần phách nan, cao thủ linh lực nan khó trở thành đối thủ của hắn, thế nhưng chỉ một chiêu giao đấu đã bị Ôn Thanh Tuyền đánh cho bị thương, hiển nhiên thực lực nàng ta phải vượt xa hắn. Nghe Mạc Ngư thốt lên, Tần Phong và Lưu Hùng cũng biến sắc, kinh sợ nhìn lại Ôn Thanh Tuyền. Nàng đã vượt qua thần phách nan, thật quá điên a,

Mạc Ngư đứng trong phạm vi tàng linh viện đắc ý cười to. Có thứ này, thực lực ba người kia có hồi phục cường thịnh cũng không thể xoay chuyển nổi. Ngươi nói viện linh này không phân biệt bất cứ sinh linh nào bên ngoài phạm vi tàng linh viện. Vậy chẳng lẽ các ngươi đoạt được bảo bối rồi, thì cứ ở mãi bên trong đó hay sao? Mục Trần đột nhiên cất tiếng. Mạc Ngư trợn mắt, không ngờ Mục Trần lại có thể nhanh chóng phát. Hiện ra nan đề của hắn. Thực đúng như vậy, viện linh được bọn họ triệu hồi ra, nhưng cũng không thể điều khiển được. Hiện tại còn ở trong phạm vi bảo vệ của tàng linh viện mới không bị viện linh chú ý. Nhưng một khi bước ra khỏi đây, họ cũng sẽ trở thành mục tiêu truy kích của viện linh. Cái đó không cần ngươi quan tâm. Mạc Ngư cười khẩy, chuyện kia đúng là phiền toái, nhưng trước mắt phải giải quyết được kẻ địch rồi tính. Giữa không trung, đôi mắt viện linh vừa hình thành đột nhiên có hào quang sáng lên, rồi đưa mắt quét ra xung quanh, nhanh chóng tập trung thần thái vào ba người đang đứng dưới đất rừng, một giọng nói vang rền từ hư không phát ra. Kẻ tự tiện xông vào trọng địa, giết không tha. Cẩn thận, Mục Trần biến sắc, lạnh lùng quát lên. Quanh cơ thể viện linh có lốc xoáy hình thành, hào quang lóe sáng, thân hình quỷ dị xuất hiện phía trước Ôn Thanh Tuyền. Trường sáng rực mang theo linh lực ngập tràn hung tàn vỗ tới tấn công nàng. Ôn Thanh Tuyền nhận thấy rõ viện linh rất lợi hại, mặt mày nghiêm trọng, chiến thương đại phát kim quang, trong tiếng phượng hót dũng mãnh nhanh như điện đâm tới đối chiến. Quỳnh, một kích đối đầu, Ôn Thanh Tuyền run rẩy văng ra. Mục Trần nhanh nhạy lao đến đỡ lấy Ôn Thanh Tuyền, bàn tay đặt lên vai định hóa giải bất kình lực, thế nhưng kình lực đáng sợ kia truyền vào tay hắn, đánh bật ra tóe máu. Viện linh hờ hững vung tay lên, một luồng linh lực công kích bắn ra, ầm ầm lao tới hai người Mục Trần và Ôn Thanh Tuyền. Xoẹt, kiếm quang dũng mãnh sắc bén cắt tới, chém vào luồng linh lực, chấn nó vỡ nát. Lạc Ly lắc mình xuất hiện bên cạnh Ôn Thanh Tuyền, kiếm ý sắc bén từ Lạc Thần kiếm toát ra, tập trung tinh thần đối chiến đại địch viện linh. Viện linh có lẽ thực lực đến tam trọng thần phách nan. Ôn Thanh Tuyền cố gắng nói. Mục Trần và Lạc Ly nghe thấy mà sững người. Viện linh mạnh vậy ư? Tam trọng thần phách nan, thế thì bọn họ làm sao đối phó? Cho dùng dốc tận bản lĩnh có chiến thắng được thì cũng trả giá thê thảm, mà lúc đó lại mang lợi ích cho bọn Mạc Ngư. Làm gì đây? Lạc Ly hỏi Mục Trần. Ôn Thanh Tuyền cũng nhìn Mục Trần. Viện linh này thực lực mạnh hơn cả dự đoán. Nếu tiếp tục du đấu thì cũng không tốt cho họ. Hộ linh ngọc đĩa của nàng và Lạc Ly cũng không ngăn cản toàn bộ ảnh hưởng của cấm linh trận được, nên cũng không thể dốc hết bản lĩnh vốn có. Lui, Mục Trần mắt lóe sáng, không chút do dự ra quyết định. Tình hình đã vượt ngoài tầm kiểm soát, muốn đối phó một viện linh thực lực tam trọng thần phách nan thì phải trả giá cực lớn, do vậy tiếc rẻ thế nào cũng phải đành rút đi mà thôi. Lạc Ly cũng gật đầu răm rắp nghe theo, còn Ôn Thanh Tuyền thì tỏ ra không cam lòng. Tức tối nhìn lại đám chúng viện minh đang hả hê châm biếm đứng trong phạm vi bảo hộ của tàng linh viện bên kia. Thế nhưng viện linh lại có vẻ không muốn tha cho họ chạy đi, nó lao lên không trung, ngưng tụ linh lực trong tay thành một quang ấn to lớn, xanh biếc như cây cối với những thụ văn huyền ảo. Thanh Mộc Phong Sơn Ấn, âm thanh ồm ồm vang trong không trung, quang ấn to lớn bao phủ cả vùng. Mục Trần biến sắc, viện linh kia dường như có thể nhận biết hắn định rút lui, do đó liền ra tay sát thủ. Công kích cỡ này, cao thủ nhất trọng thần phách nan cũng chẳng dám đỡ. Các ngươi lui trước, Mục Trần quát lên, hắc lôi điện lóe ra mang theo tiếng sấm rền. Thực lực của ngươi, muốn đỡ cũng chưa đến lượt. Ôn Thanh Tuyền lạnh lùng đáp lời, tính cách ngoan cường của nàng xưa nay không thích đứng sau lưng sự che chở của nam nhân. Từ khi tiến vào đây đã phải chịu Mục Trần đỡ cho nhiều lần khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Mục Trần không tranh cãi nhiều lời, giơ tay chụp lấy bả vai Ôn Thanh Tuyền, linh lực bộc phát đẩy nàng văng vào rừng gai thiết thụ. Ngươi, Ôn Thanh Tuyền lảo đảo bay giữa không trung, tức giận đến đỏ bừng mặt. Tuy tức là tức vậy, nhưng nàng cũng không ngoan cố quay trở lại, sau khi ổn định lại thăng bằng chỉ trừng mắt căm tức. Ngươi cẩn thận đó, Lạc Ly tuy cũng lo lắng cho Mục Trần, nhưng lúc này nàng biết không nên do dự, chỉ để lại một câu dặn dò rồi nhanh chóng bay đi trước. Mục Trần thấy hai nàng đã thoát khỏi phạm vi công kích, lập tức quay lên tập trung vào quang ấn. Áp lực mạnh mẽ từ năng lượng khủng bố kia, với thân thể cường hãn rắn chắc của hắn hiện tại cũng cảm thấy đau nhức, một dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm. Mục Trần hít một hơi, rồi hai tay hắn ôm vào không khí phía trước, hào quang rực rỡ từ đỉnh đầu bắn ra, hung sát khí cuồn cuộn ngập tràn, chính là Đại Tu Di Ma Trụ. Đại Tu Di Ma Trụ nhanh chóng phóng to ra, hung sát khí kinh người đã tràn ngập không gian. Mục Trần ôm phía trước như nắm lấy Đại Tu Di Ma Trụ khổng lồ, rồi hắn biến tay thành quyền, đập vào một đầu ma trụ. Sát khí bùng lên, Đại Tu Di Ma Trụ như một tia sáng hung thần mạnh mẽ xông vào quang ấn. Ầm ầm ầm, không trung bùng nổ, dư kình khiến cho rừng gai thiết thụ xung quanh ngã rạp, gai góc gãy nát bắn ra như mưa. Trên bầu trời, Mục Trần lui gấp, gương mặt tái đi. Nhờ có đại tu di ma trụ cũng đủ sức ngăn được công kích đáng sợ của viện linh, thế nhưng hắn cũng bị chấn thụ thương. Trong phạm vi tàng linh viện, đám người Mặc Ngư cũng đang chăm chú quan sát trận đấu, nhìn thấy Mục Trần có thể chống cự được thế công kinh người của viện linh, sắc mặt trở nên khó coi, kinh hãi và sợ sệt. Họ biết rõ nếu là họ đối diện công kích đó, e rằng chạy còn không kịp chứ đừng nói là đỡ. Tên khốn kiếp này lại còn ẩn giấu nhiều thực lực như thế. Tần Phong nghiến răng tức tối. Cho dù phô bày chân thực lực, hắn cũng không thể nào là đối thủ của viện linh. Mặc Ngư nghiến răng âm u. Mục Trần lật tay lại, đại tu di ma trụ nhanh chóng trở về, hắn cũng theo đó cấp tốc lui sau, sắc mặt nghiêm trọng. Tam trọng thần phách nan, thực lực vượt xa dự đoán, chiến tượng ở Linh Bảo Sơn thật chẳng là gì so với viện linh này. Bù, một tiếng xé gió rồn rập bên tai, Mục Trần chỉ kịp trợn mắt lên đã thấy viện linh xuất hiện ngay trước mặt, tập trung nhìn vào hắn. Cẩn thận, đằng xa, Lạc Ly và Thanh Tuyền biến sắc, hốt hoảng la lên. Viện linh ra tay cực kỳ quyết đoán và nhanh nhẹn, thậm chí không cho Mục Trần thời gian phản ứng, tay giơ ra, linh lực hình thành tản mát dao động kinh người. Công kích ở cự ly như thế, Mục Trần căn bản không thể thoát được. Đáng chết, Mục Trần nghiến răng, định sử dụng hung sát lực trong đại tu di ma trụ ra dùng. Công kích ập tới, nhưng ngay khi nó còn cách Mục Trần một chút, viện linh đột ngột dừng tay, hào quang lóe lên, âm thanh ồm ồm vang ra. Là người kế thừa ư? Âm thanh khiến Mục Trần ngẩn người, rồi hắn phát hiện viện linh đang chăm chú nhìn vào giữa trán của mình, thụ văn cổ xưa đang nhấp nháy, chính là thứ mà lão nhân tóc bạc ở Linh Bảo Sơn ban cho hắn. Chương 529, mở cổng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Bên ngoài tàng linh viện, linh lực ào ạt đột nhiên trở lại yên tĩnh, áp lực cường đại từ viện linh toát ra đột nhiên mất tăm. Bàn tay công kích của viện linh giơ ra trước mặt Mục Trần vẫn không rút về, nhưng đôi mắt trống rỗng của nó dường như đang tập trung nhìn vào giữa trán Mục Trần, chăm chú vào thụ văn ở đó. Mục Trần gọi đại tu di ma trụ bay ra sau lưng, thân thể vẫn tập trung sẵn sàng, nếu viện linh có hành động gì uy hiếp, hắn sẽ lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhưng có vẻ như địch ý của viện linh đối với hắn hoàn toàn biến mất, chỉ yên lặng lơ lửng trên không. Lạc Ly và Thanh Tuyền đang bay qua định ra tay hỗ trợ Mục Trần cũng dừng lại, các nàng đều nhận thấy tình huống quái lạ. Sao lại thế này? Cả hai đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai hiểu chuyện gì xảy ra. Sao lại thế này? Đồng một câu hỏi, sắc mặt Mặc Ngư, Tần Phong lại tỏ ra khó hiểu âm u, mơ hồ cảm thấy không hay. Mục Trần thấy viện linh không có dấu hiệu ra tay, hơi thả lỏng một chút, thình lình viện linh trước mặt chậm rãi khom lưng, âm thanh ồm ồm lại vang lên. Xác nhận thân phận, người kế thừa có tư cách tiến vào tàng linh. Viện, người kế thừa, ngươi đang nói ta sao? Mục Trần tâm động khẽ nhúc nhích, hỏi. Ngươi có thần thụ văn, chính là thân phận kế thừa. Viện linh chậm rãi giải thích, ta có thể tiến vào tàng linh viện. Mục Trần ngẩn ngơ run rẩy, cố nén cảm giác mừng rỡ điên dại. Viện linh chậm rãi gật đầu xác nhận, sự vui mừng không thể đè nén được nữa, Mục Trần cười to sung sướng. Không ngờ tình hình lại biến đổi chóng mặt như thế, hắn còn ngỡ cứ như là mơ. Vốn cứ tưởng phải tay không bỏ chạy trối chết, nào ngờ chỉ khoảnh khắc lại trở thành kẻ kế thừa, còn có tư cách tiến vào tàng linh viện. Mục Trần khoái trá nhìn vào trong phạm vi tàng linh viện, đám người Mặc Ngư dường như cũng nhận ra tình hình, sắc mặt tái mét. Lạc Ly và Thanh Tuyền thật cẩn thận tiếp cận Mục Trần, nhưng viện linh không có phản ứng gì. Chỉ im lặng đứng trước Mục Trần, như một nô bộc không hơn không kém. Ở Linh Bảo Sơn, vị lão nhân tóc bạc kia để lại cho ta một thứ, tự nhiên con viện linh này lại gọi ta là người kế thừa gì đó. Mục Trần nhẹ nhàng giải thích với hai cô gái đầy nghi hoặc. Lạc Ly và Thanh Tuyền nghe mà tròn mắt, Thanh Tuyền bỗng dưng tức giận, oán hận. Mục Thần Điện là nhà của ngươi à? Sao cái yêu đãi gì cũng rớt vào đầu ngươi hết vậy? Lạc Ly cũng rất đồng cảm với nàng ta, Mục Trần từ khi tiến vào Mục Thần Điện, đoạt được chí bảo Cửu Dương Linh Chi ở Linh Bảo Sơn, rồi đang không lại nhận được lộc trời trở thành kẻ kế thừa, thật là cho người ta phải ganh tị. Mục Trần mỉm cười đắc chí, chẳng phải do ta vì nước quên thân vì dân phục vụ đánh nhau sống chết hay sao, lúc nãy suýt nữa bị viện linh xử lý. Nếu viện linh đã nghe lời của ngươi, vậy có thể đuổi đám tôm tép trốn trong kia ra đây không? Ôn Thanh Tuyền chỉ vào đám người trong kia, Mục Trần cười tủm tỉm, xem ra kẻ cười cuối cùng vẫn là ta nhỉ, ngươi muốn thế nào? Mặc Ngư tái mặt, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng, mặc dù lời nói chẳng còn gì uy hiếp. Lúc này hắn đương nhiên cũng đang kinh hoàng tột độ, thật chẳng ngờ viện linh đột nhiên lại vâng lời Mục Trần. Lăn ra đây, Mục Trần mỉm cười, nằm mơ đi, Mặc Ngư quát lên phẫn nộ, chợt hắn xoay người vỗ mạnh vào cánh cổng tàng linh viện, định nhanh chóng xông vào cướp lấy chí tôn linh dịch, rồi tất cả xông bừa ra ai thoát được thì thoát. Quỳnh, trưởng kinh vừa chạm vào cánh cổng, hào quang bộc phát. Sức mạnh phản chấn đáng sợ nên vào người Mặc Ngư đánh hắn bay đi. Hừ, Mặc Ngư lăn lông lốc trên đất, phun máu. Sao lại như vậy, chẳng phải phong ấn đã bị chúng ta phá giải rồi sao? Tần Phong kinh hãi thốt lên, Tàng Linh Viện chỉ có kẻ kế thừa mới đủ tư cách tiến vào, kẻ khác tự tiện xâm nhập, giết không tha. Viện Linh hờ hững cất lên âm thanh trống rỗng như giải thích cho hắn. Mục Trần cũng kinh tâm đảm phách, bảo bối Mộc Thần Điện thật không dễ đoạt được, may mà gặp được lão nhân kia, bằng không cho dù giải quyết được đám người Mặc Ngư thì cũng không thể tiến vào Tàng Linh Viện được. Cho các ngươi hai lựa chọn, một là tự lăn ra đây, hai là ta bảo Viện Linh lôi ra đây. Sao? Mục Trần cười tủm tỉm nhìn Mặc Ngư. Mặc Ngư biến sắc, định cứng giọng cự tuyệt, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt lãnh khốc đầy sát khí của Mục Trần mà dùng mình. Đại tái, Linh Viện cũng có quy định, nhưng nếu Mục Trần muốn ra tay vẫn có nhiều thủ đoạn đủ khiến bọn họ đi không nổi bò không xong. Với những gì đã biết về Mục Trần, thì tên này cũng không phải kẻ thiện lương nhân từ gì. Mục Trần, xem như lần này chúng ta chịu thiệt, kho báu trong Tàng Linh Viện chúng ta chia đều, từ nay về sau các ngươi chính là bằng hữu của chúng Viện Minh, cần hỗ trợ thứ gì nhất định sẽ dốc sức mà làm. Mặc Ngư nhanh mồm nói ngay, Mục Trần mỉm cười nhìn hắn, thong thả nhưng kiên quyết lắc đầu. Với mất kẻ như Mặc Ngư hắn hiểu rõ, tham lam và gian xảo, hiện tại nếu mềm lòng chia bảo bối cho chúng, sau này chúng có cơ hội lại cắn ngược cho một phát. Thời gian sắp hết rồi, Mục Trần thản nhiên nói. Mặc Ngư sắc mặt cực kỳ khó coi, thoáng nhìn lại đám Lâu La, chúng Viện Minh tuy nhân số áp đảo, nhưng thể lực chiến lực giảm sút vô cùng, chiến ý mất sạch, cuối cùng hắn đành vung tay lên. Thấy hắn ra hiệu, đám người chúng Viện Minh bò dậy, rời khỏi những thạch đài, hoảng sợ nhìn lại ba địch thủ bên kia, cố gắng đứng lảng đi một khoảng cách. Tần Phong và Lưu Hùng đứng phía sau Mặc Ngư, sắc mặt khó coi như cha chết. Đi, Mặc Ngư giận dữ liếc Mục Trần, rồi vung tay lên kéo mọi người bỏ. Đi, khoan đã nào, Mục Trần hờ hững cười. Ngươi còn muốn sao, giết toàn bộ chúng ta. Mặc Ngư tức tối, đại tái Linh Viện cũng có quy tắc của nó, nếu họ đều chết ở đây, thì Linh Viện của bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ điều tra. Bình thường mà nói, nếu không có lý do cực kỳ đặc biệt, không nên giết người. Tuy giết hết các ngươi thì cũng có chút phiền phức, nhưng mà ta nghĩ nếu đánh cho ba tên cầm đầu các ngươi tàn phế, thì cũng hợp quy tắc nhỉ. Mục Trần thản nhiên trả lời. Cả ba run lẩy bẩy, nhìn lại gương mặt Mục Trần không chút thay đổi, chỉ đành cúi đầu chịu thiệt. Ngươi muốn thế nào, giao nộp Mộc Thần bia trong tay ngươi ra đây. Mục Trần nói ngay. Hắn luôn nhớ lời vị lão nhân kia bảo rằng phải thu hết cả 6 khối Mộc Thần bia vào tay, mỗi khối đều có một bộ tiểu thần thuật, dung hợp được 6 bộ sẽ nhận được thần thuật lợi hại của Mộc Thần Điện. Ngươi, nghe Mục Trần bắt giao nộp Mộc Thần bia, Mặc Ngư trừng mắt nổi. Giận, Mục Trần đưa tay ngoắc ngoắc, chẳng chút nhượng bộ, linh lực bộc phát bùng lên. Lạc Ly và Thanh Tuyền bên cạnh cũng phóng ánh mắt sắc lẹm qua. Xem như các ngươi hiểm ác, chuyện hôm nay chúng Viện Minh sẽ nhớ kỹ. Mặc Ngư cố nén cơn giận dữ, tay rung lên. Một tia sáng xanh lục bắn tới Mục Trần. Mục Trần chụp lấy, quả nhiên là Mộc Thần bia, hắn hài lòng gật đầu. Đi, Mặc Ngư hung hăng kéo cả đám chạy vào vùng rừng gai, lần này xem như vứt hết thể diện. Mục Trần tỏ ra tiếc nuối nhìn theo, đáng tiếc con Mộc Thần vệ kia. Trong lòng hắn rất muốn đoạt luôn con Mộc Thần vệ của Mặc Ngư, nhưng như thế có lẽ họ sẽ điên cuồng liều mạng. Mà thật ra hắn cũng không sợ, chỉ ngại không điều khiển được Mộc Thần vệ kia, cảm giác cho hắn biết phù ấn lần này cực kỳ hoàn mỹ. Không phải loại bị hư hại như hắn có trước kia. Bọn chúng bị ngươi chấn lột đến phát khóc, Ôn Thanh Tuyền khúc khích cười, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, với bọn chúng thì khách khí một chút cũng không nên. Mục Trần cười đáp, mau mở cửa Tàng Linh Viện đi, ta rất muốn xem thử Mộc Thần Điện để lại bao nhiêu chí tôn linh dịch. Ôn Thanh Tuyền háo hức quay sang Tàng Linh Viện, Mục Trần cũng thấy chờ mong. Viện Linh vung tay lên, một tia hào quang bắn ra, nện vào cổng lớn đang đóng chặt. Nhất thời hoa văn phức tạp trên cánh cổng sáng lên. Kẹt kẹt, cả ba nhìn thấy cánh cổng gỗ to lớn chẳng biết đã đóng kín bao nhiêu năm đang chậm chậm mở ra. Tàng Linh Viện bị phong ấn thiên thu tuế nguyệt cuối cùng lại được nhìn thấy ánh mặt trời. Chương 530, Chí Tôn Linh Dịch, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Cánh cổng nặng nề mở ra, khí tức viễn cổ bị phong bế qua thiên thu tuế nguyệt phả ra ngoài, bao phủ lấy một vùng. Đi thôi, vào xem nào. Mục Trần mắt sáng ngời nhìn vào bên trong Tàng Linh Viện, háo hức nôn nao. Lắc mình lao nhanh đến cổng. Cảm nhận khí tức viễn cổ mang lại một cảm giác kỳ dị. Hào quang bích lục tầng tầng tản mát, sinh cơ bừng bừng. Mục Trần cẩn trọng nhẹ bước, cảm thấy không có gì bất thường mới yên lòng vững bước đi vào. Sau đó Lạc Ly và Thanh Tuyền nhanh chóng theo kịp, linh lực vận lên đề phòng. Sau cánh cổng là một hành lang hào quang xanh biếc, hành lang cũng không quá dài, đi được một đoạn cả ba người liền nhận thấy tầm mắt trở nên rộng rãi, ánh mắt đầy kinh ngạc. Trước mặt họ là một hồ nước trong xanh đầy sinh cơ đang lơ lửng giữa không trung.

muốn cùng chăn cùng gối thì có thể thảo luận một chút đó nha. Mục Trần chề môi, đưa tay nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Lạc Ly. Lạc Ly đẹp hơn ngươi, giao dịch lỗ vốn thế này ta không thèm. Ngươi muốn chết, Ôn Thanh Tuyền phát cáu, mày dựng thẳng, cánh tay dịu dàng tình tứ khoác vai hắn vỗ một cái thật mạnh. Ha ha, Mục Trần cười lớn, mượn lực lui nhanh, nhìn vào bầy cá trong hồ, cười nói. Ngươi muốn chơi thì ta chiều, cược cũng được, tuy bây giờ còn chưa thể chân chính ra tay với ngươi, nhưng e rằng ngươi không thắng được ta. Dứt lời, hắn ngồi giữa không, linh lực trắng đen tỏa ra, dao động rất kỳ dị. Hừ, khẩu khí lớn nhỉ, ta muốn xem ngươi làm thế nào thắng được ta. Ôn Thanh Tuyền vốn kiêu ngạo thành tính, nghe hắn nói thế thì làm sao nhẫn nhịn cho được, lướt tới một chút, hai tay hợp lại, kim quang rực rỡ tràn ngập. Lạc Ly nhìn hai người giữa không đang bắt đầu trổ bản lĩnh phân cao thấp, chỉ biết lắc đầu ngao ngán, rồi cũng ngồi xuống, Lạc Thần kiếm đặt trên hai gối, kiếm ý lặng lẽ phát tán, cũng bắt đầu ra tay. Chương 531, thi thố bản lĩnh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Trong đại điện cổ, linh lực tinh khiết khuếch tán bồng bềnh. Mục Trần, Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền đều xếp bằng giữa không, chiếm lấy ba vị trí khác nhau, chuẩn bị ra tay thu phục Chí Tôn Linh Dịch. Mục Trần nghiêm mặt, thử một lần đã biết được Chí Tôn Linh Dịch mạnh mẽ ra sao, nếu chúng nó có tính công kích thì thật sự hắn không dám giơ tay vào, vì linh lực chứa trong một giọt cũng còn nhiều hơn toàn bộ linh lực trong cơ thể hắn. Phù, Mục Trần thở ra, hai tay vươn tới, hóa thành hai bàn tay linh lực một trắng một đen nhanh như chớp lao lên chụp lấy một con tiểu ngư bích lục trong hồ. Mục Trần đang thúc giục linh lực lên mức cực hạn, hai bàn tay lóe sáng liền chụp chúng một con cá nhỏ, áp chế thu phục. Cùng lúc đó, chỗ Ôn Thanh Tuyền vang lên một tiếng phượng hót, kim quanh lóng lánh hóa thành một con kim phượng tao nhã giang cánh. Thình lình lông phượng bắn ra, rồi hình thành 10 con kim phượng nhỏ hơn lao lên nuốt lấy 10 con cá nhỏ vào cơ thể. Sau đó chúng nhanh chóng bay về, hóa trở lại thành lông chim. Kim phượng to lớn lóe lên sáng ngời, khoảng nửa canh giờ sau kim quang mới tiêu tán. Bàn tay Ôn Thanh Tuyền nắm lại, 10 giọt Chí Tôn Linh Dịch lơ lửng trong lòng bàn tay, nửa canh giờ thu phục được 10 giọt Chí Tôn Linh Dịch, hiệu quả hơn nhiều so với Mục Trần. Ôn Thanh Tuyền hài lòng gật gù, đắc ý dương mắt khiêu khích Mục Trần, thủ đoạn của hắn hoàn toàn không sánh được với nàng. Mục Trần cũng cảm thấy khá kinh ngạc với bản lĩnh Ôn Thanh Tuyền vừa thi triển. Xoẹt, một tiếng kiếm ngân vang lên, hắn liếc nhìn qua Lạc Ly, kiếm ý tràn ngập. Kiếm ý vô hình vô tướng nhưng cảm giác thực tế của nó khiến người ta tim đập chân run. Kiếm ngân càng lúc càng dồn dập, Lạc Thần kiếm khẽ rung lên, rồi nó phóng lên cao, kiếm quang tràn ngập như một dòng sông kiếm khí nuốt trọn lấy 10 con cá nhỏ. Dòng sông nuốt lấy 10 giọt Chí Tôn Linh Dịch rồi nhanh chóng trở về quanh người Lạc Ly, Lạc Thần kiếm phát sáng liên tục, không ngừng áp chế Chí Tôn Linh Dịch, năng lượng của nó vượt xa Mục Trần tưởng tượng. Chưa bao giờ Mục Trần nhìn thấy Lạc Thần kiếm trổ hết thần uy, có lẽ khi hắn có thể phá bỏ hoàn toàn phong ấn đại tu di ma trụ mới có thể so sánh được. Hiệu quả của Lạc Thần kiếm cũng rất nhanh, chưa đến nửa giờ từ trong dòng sông kiếm khí, 10 giọt Chí Tôn Linh Dịch bắn ra, lơ lửng trước mặt Lạc Ly. Lạc Ly nắm tay lại, cất đi đám linh dịch, cười khúc khích nhìn hắn, chỉ sang Ôn Thanh Tuyền. Đừng có thua nàng ta đó. Mục Trần trợn mắt, thật cô nàng cũng dám tỏ vẻ hả hê thế ư. Kiểu này phải dở bản lĩnh ra thôi, bằng không sẽ bị hai nàng bỏ xa, chẳng phải càng bị Ôn Thanh Tuyền cười nhạo sao chứ. Mục Trần quay lại tập trung, vung tay lên phá tan hai bàn tay trắng đen kia. Cách này hiệu quả quá kém. Mục Trần kết ấn, mắt nhắm lại, dao động linh lực bắt đầu thay đổi. Ôn Thanh Tuyền và Lạc Ly nhận thấy sự thay đổi của hắn, cũng chú ý hắn hơn một chút. Đột nhiên hắc ám từ cơ thể hắn trào ra, càng lúc càng đậm, rồi ngưng tụ sau lưng hắn thành một tòa hắc tháp. Phù đồ tháp trên thân đầy những ký hiệu huyền ảo, mỗi tầng đều có hoa văn hình rồng, trông rất sống động, như cự long gầm rú sắp thoát ra khỏi đó. Cảm giác thần lực trấn áp tỏa ra kỳ lạ, những con cá nhỏ đang bơi đến gần Mục Trần hoảng loạn bỏ trốn. Đây là cái gì? Ôn Thanh Tuyền hơi kinh ngạc, lần đầu tiên thấy hắn dùng đến thủ đoạn này, hắc tháp kia còn khiến nàng cảm thấy khá áp lực. Lạc Ly nheo mắt nhìn phù đồ tháp, bồi hồi nhớ lại ngày trước khi còn ở Bắc Thương Đại Lục, bên ngoài Thánh Linh Sơn, mẫu thân. Mục Trần hiện thân sử dụng phù đồ tháp tương tự thế này mạnh. Mẽ luyện hóa pháp thân chí tôn của vị phủ Hoàng Long chí tôn. Kinh sợ vô số thủ lĩnh các thế lực của Bắc Thương Đại Lục. Dù rằng phù đồ tháp của hắn vẫn chưa so sánh được với mẫu thân hắn, nhưng thật sự cũng không phải vô dụng. Phù đồ tháp lơ lửng sau lưng Mục Trần, hắc ám tỏa ra như có năng lượng thần kỳ, những con cá nhỏ bị nó bao phủ liền mất đi sự phản kháng, bị hút ngay vào trong tháp. Ngay lúc đó, những tiếng long ngâm vang lên, một con kim long từ trên thân tháp thoát ra, hóa thành một luồng kim hỏa nho nhỏ bay vào trong tháp, bao phủ đám cá nhỏ. Phừng phừng, Kim hỏa này cực kỳ đáng sợ, ngay cả pháp thân chí tôn cũng đã từng bị nó luyện hóa. Những chú cá bé bỏng chống cự yếu ớt, không đến 20 phút sau, 10 giọt chí tôn linh dịch hình thành trong tháp. Mục Trần lật tay hút chúng ra, Mục Trần mỉm cười khoái trá nhìn thành quả trong tay. Từ khi tu luyện đại phù đồ quyết hoàn chỉnh, phù đồ tháp càng thêm lợi hại, nhưng hắn lại ít khi dùng tới, vì thứ này cũng là một ẩn chiêu mạnh mẽ. Mục Trần cất đi chí tôn linh dịch, thoáng nhìn lại Ôn Thanh Tuyền, rõ ràng tốc độ thu hoạch của Mục Trần khiến gương mặt nàng vẫn còn đó nét kinh ngạc. Hừ, nhưng nàng vẫn tỏ ra khinh thường, chẳng quan tâm tới hắn nữa, điều khiển Kim Phượng dốc sức thu phục chí tôn linh dịch. Mục Trần nhìn thấy đã có thể khiến nàng ta kinh hãi, cũng sung sướng cười khẽ. Dám coi thường con gái. Lạc Ly trợn mắt mà cảm thấy buồn cười, rồi cũng toàn tâm toàn lực ra tay. Mục Trần cười một lát rồi cũng chấn định tâm tư, nhanh chóng tranh thủ thời gian thu phục chí tôn linh dịch. Những nơi thế này muốn gặp nữa cũng không phải dễ, bao nhiêu chí tôn linh dịch này nếu ở một nơi khác trên đại thiên thế giới, càng biết có bao nhiêu cường giả chí tôn tranh đoạt. Khi đó còn có cơ hội nào cho đám trẻ nít hậu bối bọn họ húp cháo. Cơ duyên này phải biết tận dụng, thu càng nhiều càng tốt cho tu luyện, khi đã đạt đến chí tôn, không biết cần phải có bao nhiêu linh dịch mới đủ a. Rầm rầm, hắc ám tỏa ra càng lúc càng dày đặc, những con tiểu ngư bích lục cấp tốc bị hút vào trong tháp, chấn áp, thu phục. Trong cổ viện, Kim Phượng, kiếm khí, hắc tháp chiếm một khu vực, thong thả rút lấy những con tiểu ngư bích lục, hóa chúng thành những giọt chí tôn linh dịch. Hành trình tàng linh viện, cả ba thu hoạch cực kỳ phong phú. Chương 532, tụ linh bát. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Thời gian nhanh chóng trôi đi. Ba luồng hào quang sáng ngời chiếm cứ ba vị trí trên không trung, tản ra dao động linh lực cường đại. Những con cá nhỏ lãng du trong không khí không ngừ bị những hào quang kia săn bắt, rồi luyện hóa thành những giọt chí tôn linh dịch trong suốt lấp lánh, tràn ngập năng lượng hùng hậu đáng sợ. Ba người thu phục đến hơn nửa ngày. Thình lình cái hồ xanh biếc giữa không trung kia nổi sóng gió, rồi một lực hút cực mạnh tỏa ra, kéo bầy cá nhỏ đang còn lơ đãng bơi trong không khí chui trở lại vào trong hồ. Tùm tùm, ngay khi chúng nó chạm vào nước hồ, thân thể hóa thành chất lỏng, rồi hoàn toàn dung nhập trong đó, biến mất. Không trung lúc này trở nên trống trơn, ba luồng hào quang kia cũng dần tan biến, hiển lộ thân ảnh ba người. Mục Trần tròn mắt ngạc nhiên, sao lại thế này, kinh ngạc lẩm bẩm, hắn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chí tôn linh dịch đều bị thu hồi lại, dường như nơi này chỉ cho chúng ta lấy một lượng nhất định mà thôi. Lạc Ly trầm ngâm, ta còn lấy chưa đủ đó. Ôn Thanh Tuyền khó chịu nhăn nhó. Muốn quấy nhiễu ta sao, ta thu hết cho biết. Dứt lời, nàng lật tay đánh ra, lông vũ kim sắc bắn đi như mưa, lao vào trong hồ nước. Xoẹt xoẹt, lông vũ kim sắc vừa chui vào trong hồ, lập tức bị hòa tan mất, những đốm sáng sặc sỡ hoàn toàn tan biến, linh lực của nó cũng bị hồ nước hấp thu sạch sẽ. Hừ, Ôn Thanh Tuyền kinh ngạc ra mặt, tròn mắt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm vào trong hồ nước, mắt lóe sáng. Là một đồ vật, Mục Trần chấn kinh, cái hồ này lại là một đồ chơi. Nếu vậy chiếm được cái thứ này chẳng phải lập tức có được toàn bộ số lượng chí tôn linh dịch khổng lồ kia sao? Mục Trần lập tức lao tới, ánh mắt tập trung nhìn bờ hồ xanh biếc, hắn phát hiện những văn tự mơ hồ cổ xưa. Đây là, tụ linh bát, Mục Trần lẩm bẩm đọc những chữ viết cổ kính kia. Tụ linh bát, không thể nào, Ôn Thanh Tuyền và Lạc Ly giật mình biến sắc, kinh nghi bất định, nhanh chóng lao đến. Sao, tụ linh bát là cái gì? Mục Trần ngạc nhiên khi thấy cả hai đều biến sắc như vậy. Hừ, đồ óc heo, thời đại viễn cổ, đại thiên thế giới từng có một chủng tộc rất kỳ lạ danh xưng là tụ linh tộc. Họ có năng lực rất kỳ ảo, những dụng cụ vũ khí họ tạo ra đều có hiệu năng tụ linh, mà trong đó tốt nhất xịn nhất chính là tụ linh bát. Khi thúc giục toàn bộ năng lực của nó, phủ lên trời đất, tất cả linh lực đều sẽ bị hấp thu, rồi tự động chuyển hóa thành chí tôn linh dịch. Ôn Thanh Tuyền nói, Mục Trần nghe xong sắc mặt còn kinh hãi hơn hai nàng khi nãy. Biến đổi tất cả mọi linh lực thành chí tôn linh dịch. Thế gian có loại bảo bối tuyệt đỉnh như thế sao? Tức là ai có được vật này thì tương đương có được một đội ngũ vô số cường giả chí tôn không biết ngừng nghỉ ngưng luyện chí tôn linh dịch. Nếu đúng như thế, thì vật này còn quý giá hơn cả thần khí. Có lẽ những thứ như thế này mà phát tán tin tức ra đại thiên thế giới, những thế lực cự phách cũng sẽ lao vào tranh đoạt. Tụ linh bát còn giá trị siêu cấp hơn lạc thần kiếm, nó không được xếp vào thần khí, mà phải gọi là thánh vật viễn cổ. Ôn Thanh Tuyền nhẹ giọng nói, thánh vật viễn cổ, danh từ lạ hoắc này tạo ra một áp lực cực lớn đối với Mục Trần. Tồn tại của những thứ như thế hoàn toàn vượt xa sự hiểu biết nông cạn của hắn. Thứ này, nguồn gốc lớn vậy sao? Mục Trần kinh hát bát đến tim đập dồn dập, tự nhiên cảm thấy khó thở. Tụ linh bát mà như thế, thật hắn không dám động vào, chỉ cần có một chút phong thanh lộ ra, thì hắn dám khẳng định sẽ không thấy được mặt trời ngày mai. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội, chưa có thực lực tuyệt đối áp đảo, thì bảo bối cấp bậc này căn bản không nên suy nghĩ đến, đừng nói là chạm vào. Thế nhưng, tụ linh bát này tuyệt đối không phải hàng thật. Ôn Thanh Tuyền nói chắc như đinh đóng cột, hàng giả, Mục Trần sửng sốt, đúng, tuy Mộc Thần Điện là một thế lực rất lớn, nhưng trong đại thiên thế giới khi đó còn xa lắm mới được xếp vào hạng đứng đầu. Thậm chí trên đại lục di tích này, Mộc Thần Điện cũng chỉ xưng bá được một góc. Thánh vật như tụ linh bát, với năng lực Mộc Thần Điện còn chưa đủ sức giữ nó. Lạc Ly cũng gật gù tán thành, do đó, tụ linh bát này nhất định là hàng giả. Chỉ là hàng giả mà còn lợi hại thế này. Mục Trần liếm môi, tâm tư tham lam lại nổi lên trở lại. Chân phẩm tụ linh bát, hắn chẳng dám dơ tới, có lẽ nhiều lắm chỉ là cố gắng ghi nhớ vị trí nơi này, đợi khi đủ thực lực mới quay lại lấy đi. Nhưng hàng giả thì lại khác, giá trị chắc chắn kém xa, cũng đáng cho hắn liều một phen. Tụ linh bát giả trên đại thiên thế giới thật ra có không ít, vài thế lực cao cấp sẽ có được, Mộc Thần Điện đặt thứ này ở đây cũng dễ hiểu. Lạc Ly nói, vậy chúng ta có nên lấy nó đi? Mục Trần hỏi, lúc này hắn đã hiểu thứ giá trị nhất trong tàng linh viện này không phải là chí tôn linh dịch, mà chính là tụ linh bát giả này. Ôn Thanh Tuyền và Lạc Ly nhìn nhau, rồi gật đầu. Dù gia cảnh thế lực của hai người đều ở đẳng cấp siêu việt, nhưng vẫn không khỏi muốn có tụ linh bát. Linh lực dũng mãnh từ trong tay Mục Trần quét ra, quấn quanh hồ nước, nhưng chưa kịp hình thành cái gì thì lực hút cường đại từ tụ linh bát lại xuất hiện, tịch thu toàn bộ linh lực đó. Mục Trần chấn kinh, méo mặt. Tụ linh bát tự động hấp thu linh lực đến gần nó, ta nghĩ với năng lực chúng ta hiện tại không có cách lấy được nó. Lạc Ly chép miệng tiếc rẻ, Ôn Thanh Tuyền cũng than thở, bảo bối ngay trước mặt lại không lấy được, đúng là tức anh ách. Mục Trần nhíu mày trầm tư, sau một lúc lâu, thần sắc khẽ biến, giữa trán, thụ văn cổ xưa chậm rãi hiện ra. Lúc trước viện linh nói ta là người kế thừa, nếu vậy hẳn phải có đủ tư cách nhận lấy những vật truyền thừa, hay để ta dùng nó xem thử. Mục Trần vừa chỉ vào trán vừa nói. Lạc Ly và Thanh Tuyền tròn mắt, rồi cũng háo hức gật đầu. Mục Trần tập trung, giữa trán, thụ văn dần sáng lên, một tia sáng xanh biếc từ đó bắn ra, bao phủ lấy cái hồ nước giữa không trung. Ào ào, hồ nước an tĩnh đột nhiên nổi sóng, ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra. Lạc Ly và Thanh Tuyền kinh hỉ vui mừng, quả nhiên là dùng được. Hào quang trong hồ càng lúc càng sáng, rồi hồ nước nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ lát sau hóa thành một ngọc bát xanh biếc, lắc lư bay đến bàn tay Mục Trần. Ngọc bát cổ xưa nằm im trong bàn tay hắn, hoa văn phức tạp màu đỏ tươi điểm tô thêm vẻ quý giá bên ngoài ngọc bát. Nghe nói để tạo ra tụ linh bát này, không chỉ cần những nguyên vật liệu quý hiếm, mà còn một thứ không thể thiếu, chính là tinh huyết tộc nhân tụ linh tộc. Bên trong ngọc bát có một lớp chất lỏng lắc lư, nhưng không thể rơi ra ngoài. Xem thử bên trong có bao nhiêu chí tôn linh dịch, Ôn Thanh Tuyền nói ngay. Mục Trần gật đầu, dùng tinh thần dò xét bên trong tụ linh bát. Thế nhưng nó lại tỏa ra hào quang xanh biếc. Hoàn toàn ngăn cấm dò xét, rồi một màn hào quang mỏng khác bao trùm miệng bát, hiện ra một phù ấn cổ xưa. Mục Trần biến sắc, tụ linh bát bị phong ấn. Mục Trần mếu máo đau khổ, ta thử xem, Ôn Thanh Tuyền duỗi tay ra, thúc giục linh lực dò xét tụ linh bát, nhưng cũng không có hiệu quả. Chí tôn linh dịch trong đó nàng cũng không lấy ra được, cái màn hào quang mỏng tang kia lại có lực phòng ngự cực đại, năng lực của nàng không đủ sức phá giải. Khốn nạn, Ôn Thanh Tuyền phát cáu, ném trả lại Mục Trần. Cuối cùng vẫn lợi cho ngươi. Mục Trần nhếch mép gãi đầu, rồi hắn lấy ra một bình ngọc trong suốt, với những chất lỏng lấp lánh trong bình. Ta thu phục được 124 giọt chí tôn linh dịch, hay là đưa hết cho ngươi? Hắn biết tụ linh bát chân quý ra sao, căn bản vượt xa giá trị hơn 100 giọt chí tôn linh dịch này, thật ra hắn cũng không muốn độc chiếm. Bỏ đi, thứ này là ngươi lấy được, ta cũng không nên tham làm gì. Ôn Thanh Tuyền thở dài chán nản. Bất quá tụ linh bát trong tay ngươi. Chí tôn linh dịch trong đó ta và Lạc Ly đều có phần. Đến khi nào phá được phong ấn, thì phải đem trả lại cho chúng ta. Ôn Thanh Tuyền tính toán chi ly như thế, quả thật hoàn toàn hắn không ngờ tới. Đa tạ, xem như ta nợ ngươi một ân tình, Mục Trần thành thật nói. Với gia cảnh nhà Lạc Ly và Thanh Tuyền, có lẽ một cái tụ linh bát giả với hai nàng cũng không phải là bảo bối phải tranh bằng được. Nhưng với kẻ bơ vơ như hắn mà nói, thì quá ư quan trọng. Yên tâm, tuy cái ân tình cho ngươi không đáng một quan tiền. Nhưng ta sẽ nhớ kỹ. Ôn Thanh Tuyền nhếch miệng phất tay. Mục Trần mỉm cười, quay sang Lạc Ly trao cái nhìn sung sướng. Đi thôi, thời gian trôi qua cũng lâu rồi, có lẽ mọi người chờ cũng sốt ruột. Lạc Ly khẽ nhắc, Mục Trần gật gù, tụ linh bát đã đoạt được, có lẽ cũng không còn gì đáng chú ý nữa. Đi, Mục Trần dẫn đầu hướng ra ngoài, Lạc Ly và Thanh Tuyền cũng nhanh chóng rời khỏi. Khi cả ba bước ra, cổng lớn của tàng linh, viện này lại chậm rãi đóng chặt. Trở lại với dáng vẻ tĩnh lặng im lìm khi trước. Chương 533, bạo lực nhiếp người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Ba người rời khỏi Tàng Linh Viện, theo đường cũng nhanh chóng ra khỏi khu rừng thiết thụ gai góc. Đám người chúng viện mình sớm đã bỏ chạy mất dạng, mà cả ba cũng đã sử dụng được linh lực, do đó khoảng rừng này không còn là trở ngại với họ nữa, chỉ một lát sau đã thuận lợi rời khỏi mảnh rừng tối âm u. Rời khỏi bóng tối, cảm giác cơ thể trở nên nhẹ nhàng hơn, mà linh lực cũng hồi phục lại hoàn toàn, sức mạnh trở lại nguyên bản. Cả ba thở phào như chút được gánh nặng, cảm giác áp chế linh lực thật khó chịu. Thoải mái thật, Ôn Thanh Tuyền sung sướng thốt lên. Hà tất làm quá như thế, trong linh lộ chẳng phải đến 2 năm không cảm nhận được linh lực sao? Mục Trần cười nói, chính vì lâu như thế, nên lúc đó hoàn toàn quên mất cảm giác có được linh lực nó sung sướng làm sao? Ôn Thanh Tuyền mỉm cười trả lời. Mục Trần gật gù, đột nhiên thần sắc khẽ biến, nhìn ra những khoảng rừng xa xa chung quanh. Hắn phát hiện dường như quanh đây có khá nhiều dao động linh lực xa lạ. Nheo mắt nhìn lại, dường như bên kia vô số đội ngũ đều đang tập trung nhìn lại ba người bọn hắn, ánh mắt đầy tham lam. Sao thế nhỉ? Lạc Ly cũng đã chú ý tới đám người kia, tay siết chặt Lạc Thần kiếm, nàng cũng thấy có điều không ổn. Ôn Thanh Tuyền chỉ hừ khẽ, chiến thương vàng óng lóe ra, đôi mắt lạnh lùng quét ngang khiến nhiều kẻ bất giác run lên nhìn chỗ khác. Véo, một tiếng gió vang lên, vài bóng người bay đến, hạ xuống trước mặt ba người. Chính là đám Tử Hoang, Tần Nhi. Đang chờ đợi bên ngoài này, họ nhìn thấy ba người thuận lợi rời khỏi khu rừng kia cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng các ngươi cũng ra đây, Tử Hoang hoan hỉ reo lên. Chuyện gì vậy? Mục Trần thoáng liếc qua xung quanh, khẽ hỏi. Trước khi bọn họ vào trong kia, thì bên ngoài này hiển nhiên không có nhiều người đến thế. Nửa ngày trước, đám người chúng viện minh đột nhiên từ bên trong chạy ra. Tử Hoang kể lại, ánh mắt nhìn ba người hơi nghi hoặc. Do các ngươi đuổi họ ra ư? Mục Trần gật đầu xác nhận, Kinh Hoàng, Tử Hoang, Triệu Thanh Sam, Mộ Phong Dương giật mình thốt lên. Đám người chúng viện minh trốn ra ngoài này cũng có đến 200, mà tên nào tên nấy đều có vẻ từng tu luyện thần quyết luyện thể. Trong môi trường không dùng nước linh lực, sức mạnh cơ thể của bọn kia rất đáng gờm, thế mà vẫn bị ba người này đánh đuổi chạy như vịt. Đám bọn nó chạy ra, ta thấy sắc mặt chúng rất khó coi, nên mọi người nhất trí tạm thời ẩn mình đi. Bọn kia ngay sau đó phao tin tứ phương. Tử Hoang rành giọt kể lại, bọn họ nói, trong khu rừng thiết thụ này có một tòa tàng linh viện, bên trong chứa vô số chí tôn linh dịch thu gom nghìn năm của Mộc Thần Điện, số lượng cũng hơn vài vạn giọt. Mục Trần nhíu mày, bọn người chúng viện minh đúng là tâm tư gian xảo, nhận thấy không thể chiếm được kho tàng, thì phao tin khắp nơi chọc gậy bánh xe. Vài vạn giọt chí tôn linh dịch, bọn kia thật biết tưởng tượng, nhưng hắn cũng biết, ngay khi cái tin tức này truyền ra, mặc kệ thật giả ra sao thì cũng là phiền phức lớn. Chí tôn linh dịch chân quý thế nào ai ai cũng biết, số lượng mà lên đến vài vạn giọt, đừng nói là đám đệ tử học sinh này, đảm bảo cường giả chí tôn nghe thấy cũng tức tốc đi tìm. Vài vạn giọt chí tôn linh dịch, thừa đủ cho một vị cường giả chí tôn phát tài. Hơn nữa bọn họ còn nói, chí tôn linh dịch toàn bộ đều bị các ngươi cướp được, thế mới có đám chó săn rình rập kia, toàn bộ đều chờ đợi các ngươi trở ra. Bọn họ mỗi chi đội cũng không đáng ngại lắm, thế nhưng số người hiện tại đã đông như thế này thì thật đau đầu. Tử Hoang cất tiếng than thở, hừ, vài tên khố rách áo ôm mà thôi, có bản lĩnh thì cứ tới đây mà cướp. Nếu thắng được ta thì chí tôn linh dịch trong tay ta nộp hết cho hắn, chỉ sợ miệng không đủ to mà chết nghẹn thôi. Ôn Thanh Tuyền nhếch mép cười khẩy khinh miệt, Tử Hoang gượng cười, nói chuyện với nàng quả thật lép vế, không hổ là cô gái lãnh đạo chi đội chiếm hạng nhất một thời gian dài, bà la sát này mà đổ quạo thì. Đám người động nghịt xa xa đột nhiên có 10 người bay lên trời, hướng tới vị trí của đám Mục Trần. Còn cách khoảng vài trăm trượng thì dừng lại. Cả 10 người đều tỏa ra dao động linh lực cường đại, thực lực đều đạt tới linh lực nan, hẳn nhiên chính là 10 vị đội trưởng mạnh nhất trong số những chi đội bên kia. Mục đội trưởng, tại hạ Trần Nhai, đến từ Linh Nhai Viện. Một gã đội trưởng tiến lên, quần áo xanh tao nhã, gương mặt trắng nõn rất thư sinh anh tuấn, chỉ có ánh mắt đầy tham lam. Mục Trần thản nhiên nhìn đối phương, ra vẻ như chẳng hề nghe thấy, quay sang nói với mọi người. Đi thôi, khoan đã. Trần Nhai thấy Mục Trần không hề để ý tới mình, sắc mặt khó coi gằn lên một tiếng đầy tức giận. Mục đội trưởng, ta biết các ngươi rất lợi hại, bất quá vài trăm chi đội chúng ta ở đây đợi các ngươi đã lâu, nếu muốn ra tay có lẽ các ngươi cũng khó toàn thân trở ra. Ngươi muốn gì? Mục Trần nhìn hắn, hờ hững cất tiếng. Ha ha, không có gì, chỉ cần Mục đội trưởng giao chí tôn linh dịch cho chúng ta, mỗi người 10 giọt thì tự nhiên chúng ta không làm khó các ngươi. Trần Nhai mừng rỡ vội nói ngay, 10 giọt chí tôn linh dịch. Ngươi là cái đinh gì? Ôn Thanh Tuyền lạnh lùng cất tiếng. Kim chiến thương sáng lên rực rỡ, nhất thời uy áp linh lực kinh khủng tỏa ra khiến cho đám người bên này biến sắc, kinh hãi vô cùng. Thần phách nan, Ôn Thanh Tuyền quả nhiên đã đột phá tới thần phách nan. Thật đáng sợ, cảm nhận linh lực dũng mãnh tỏa ra từ cơ thể Ôn Thanh Tuyền, đám người rình rập đằng xa biến sắc, bất giác thấy sợ hãi. Mọi người không phải sợ, chúng ta người đông thế mạnh, cho dù nàng là thần phách nan, chúng ta đồng loạt ra tay vẫn có thể đả bại được nàng ta. Trần Nhai quát lớn trấn an tất cả. Hắn biết, nếu đánh mất ưu thế nhân số áp đảo, thì chắc chắn không còn đường lui. Óc bá đậu, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ôn Thanh Tuyền lạnh lùng trừng mắt, định xông lên dạy dỗ tên kia, nhưng Mục Trần mỉm cười phất tay ra, tia hào quang bắn tới rồi nhanh chóng to lên, hóa thành pho tượng gỗ to lớn khổng lồ, chính là Mộc Thần Vệ. Phế hắn, Mục Trần chỉ vào Trần Nhai, cười nhạt, đùng, Mộc Thần Vệ lập tức lao lên, chân dậm mạnh lên mặt đất để lại những lỗ thủng to tướng, cái bóng khổng lồ nhanh chóng phủ lấy Trần Nhai. Áp lực ập tới, Trần Nhai biến sắc, vội vàng vận linh lực hết cỡ, tung một luồng công kích linh lực mạnh mẽ bắn về phía Mộc Thần Vệ. Nắm đấm khổng lồ của Mộc Thần Vệ từ trên cao bổ xuống, chấn nát luồng công kích kia, thuận đà đập vào thân thể bé nhỏ của Trần Nhai. Bùm, một tiếng vang nho nhỏ, thân thể Trần Nhai như lá rụng về cội cắm thẳng xuống mặt đất, để lại một cái hố lõm sâu. Trần Nhai quằn quại, nằm im trong hố, máu me bê bết, không biết sống chết. Các ngươi dám, chín gã cao thủ linh lực nan đi cùng Trần Nhai biến sắc tức giận quát lên. Vèo, nhưng họ cũng chỉ kịp quát lên, thì đã thấy bóng dáng yểu điệu thướt tha của Ôn Thanh Tuyền xuất hiện ngay trước mặt, theo đó là thương ảnh sắc bén vô song. Vụt, vụt, vụt, ba gã cao thủ linh lực nan xấu số nháy mắt rơi rụng, máu tươi tóe ra trên thân, từ không trung ngã xuống. Xoẹt, cùng lúc đó, một tiếng rút kiếm vang vọng, công kích như hồng thủy quét tới, để lại vài vết cắt đầy máu, ba tên cao thủ linh lực nan khác ôm cánh tay bi thương bay lui, sắc mặt đầy kinh hãi, máu từ cánh tay tuôn ra ảo ạt. Đùng, đùng, đùng, Mục Trần cũng không chậm, gương mặt hắn nhanh chóng hiện ra trong đôi mắt của ba gã cao thủ linh lực nan còn lại, hắc lôi lóe ra dữ tợn, quyền kình hờ hững tung ra, nhanh như chớp giật đập vào lồng ngực cả ba người. Ba bộ ngực lõm vào, tiếng xương rạn nứt khe khẽ, cả ba la lên một tiếng thảm thiết văng ngược đi, thân hình cắm sâu vào vách núi gần đó. Nhất thời trong vùng lặng ngắt như tờ, 10 cao thủ linh lực nan chỉ vừa đối mặt đã bị ba người kia hạ gục trong nháy mắt. Thế công sấm sét khiến cho vô số thành viên các chi đội ngũ đang rình rập hoàn toàn bị động không kịp làm gì cả. Mục Trần đứng giữa không phủi phủi hai bàn tay, lớn tiếng quát. Còn ai nữa, độc kế của chúng viện minh cũng không đơn giản, hắn biết tỏng nên không chọn cách tránh né, chỉ càng khiến cho phiền phức liên miên không dứt. Chỉ bằng chính diện nghênh địch, khiến cho bọn ngu xuẩn bị giật dây kia sợ hãi kinh hoàng, cường thế bạo lực trấn nhiếp mấy tên bị tham lam làm cho mở mắt này. Ngữ khí coi thường tất cả của hắn khiến cho không ít kẻ cảm thấy sợ hãi ra mặt, không tên nào đủ can đảm lên tiếng trả lời. Ba người đứng giữa không, hiên ngang tàn nhẫn, Mộc Thần Vệ khổng lồ sừng sững phía sau, khí thế áp bách đáng sợ khiến người ta không dám kháng cự. Bọn họ đã biết chênh lệch giữa họ và ba người kia là kinh khủng thế nào, nhân số đông đúc cũng không bù lại được. Kẻ nào thèm muốn chí tôn linh dịch trong tay chúng ta cứ việc tiến lên, nhưng ta báo trước một câu, mặc dù giết người cũng hơi phiền toái. Nhưng ta đủ thủ đoạn để phế các ngươi ngay tại đây. Tiếng quát hờ hững của Mục Trần văng vẳng vang lên khiến kẻ khác lạnh gáy. Tất cả im thin thít như ve sầu đêm đông. Mục Trần lạnh lùng liếc nhìn đám đông xa xa, thanh âm lạnh lùng lại. Cất lên, về phần đám chuột nhắt chúng viện minh, thủ đoạn này vốn vô dụng, lần sau nên tự mình ra mặt đi. Dứt lời, hắn vung tay thu hồi Mộc Thần Vệ, lắc mình lướt đi. Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền và mọi người cũng nhanh chóng bay theo. Lúc này không có bất kỳ kẻ nào dám mở miệng ngăn cản. Sau khi đoàn người Mục Trần đi khuất bóng, đám đông tụ tập trong rừng rậm chỉ biết thở dài bất lực, rồi nhanh chóng đường ai nấy bước, thật sự vẫn còn đánh giá chưa đúng về hai đội ngũ đáng sợ kia. Một chỗ nào đó trong vùng núi rừng bạt ngàn, Mặc Ngư nhìn theo bóng dáng Mục Trần bình an bỏ đi mà tức đến xanh mặt, giận dữ nện chân xuống đá cứng, gằn giọng điên tiết. Mục Trần, chớ vội đắc ý, ta sẽ khiến ngươi phải ói ra toàn bộ các thứ mà ngươi lấy được. Chương 534, Huyết Ảnh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Chân trời xanh trong, tầng mây lờ lững bay theo gió, không khí có vẻ bình hòa an ổn. Vài bóng người lướt qua không trung phá vỡ không gian tĩnh lặng, tốc độ cực cao xé toang tầng mây trên trời. Có vẻ không còn ai đuổi theo. Từ Hoang quay lại cảnh giới một lúc, rồi thở phào lên tiếng. Thực lực mấy người đầu lĩnh rất mạnh, nhưng bọn kia đông không đếm xuể, nếu phải ra tay thì có lẽ phải đánh đến mỏi tay mới hết. Mục Trần gật gù, rồi giảm tốc hạ xuống. Mọi người tề tựu, hắn lật tay, một cái bình ngọc trong suốt xuất hiện. Chí tôn linh dịch lấp lánh ánh sáng tỏa ra từ bên trong, dao động linh lực tinh khiết khiến mọi người tim đập thình thịch. Đây là, đám Tử Hoang tròn mắt, chí tôn linh dịch, ánh mắt háo hức, Bọn họ biết rõ chí tôn linh dịch chân quý cỡ nào, mặc dù phải đến cảnh giới chí tôn sử dụng mới hoàn mỹ, nhưng với họ hiện tại cũng có rất nhiều chỗ tốt. Mục Trần gật đầu cười, búng tay bắn ra, 30 giọt chí tôn linh dịch thoát khỏi bình ngọc bay đến chỗ 3 thành viên trong đội. Các ngươi mỗi người 10 giọt, sau khi rời khỏi hành trình di tích. Mục Thần Điện lần này, có thể nhờ vào nó mà vượt qua linh lực nan. Cho bọn ta, cả ba thất thố tròn miệng, kinh ngạc còn chưa hoàn hồn. 10 giọt chí tôn linh dịch, một vị cường giả chí tôn nhất phẩm ngưng luyện cả một năm may ra mới đủ a. Chúng ta là đồng đội, thực lực các ngươi tăng lên cũng có ích cho ta mà. Mục Trần cười nói, cả ba liếc nhìn nhau, kích động chắp tay với Mục Trần. Đa tạ, Mục Trần quay sang 4 cô gái bên đội Ôn Thanh Tuyền, cười nói. Tàng linh viện lần này ta lấy được nhiều nhất, do đó cũng nên chia cho các vị một phần. Thu được tụ linh bát, tuy rằng chỉ là hàng dởm nhưng giá trị vẫn vô song, mà đặc biệt bên trong nó còn chứa không biết bao nhiêu chí tôn linh dịch, vẫn còn bị phong ấn nên hắn không biết rõ con số chính xác, nhưng chắc chắn không hề ít. Mà như Ôn Thanh Tuyền cũng có nói, thì số linh dịch kia cũng có phần của Lạc Ly và Thanh Tuyền. Hiện tại không cách nào phá phong, hắn cũng không phân chia chiến lợi phẩm được, mà đến khi hắn có thể làm được, e rằng cả hai nàng cũng chưa chắc còn ở bên cạnh hắn. Mục Trần búng tay bắn 40 giọt chí tôn linh dịch cho nhóm Tần Nhi, Nhạc Nhi. 4 cô gái nhìn hắn, hơi tròn mắt, nhưng không nhận lấy ngay, mà quay sang đội trưởng của họ ra vẻ hỏi ý. Cứ lấy đi, thứ này vốn chỉ là của hắn. Cũng may là không bùn xỉn quá. Ôn Thanh Tuyền nhếch mép vài lời, gật đầu cho phép. 4 cô gái sung sướng vui vẻ nhận lấy chí tôn linh dịch, quay sang hắn cười ngọt ngào. Đa tạ Mục Trần ca. Mục Trần cũng cười. Nhìn lại bình ngọc của mình còn lại hơn 50 giọt chí tôn linh dịch, hơi nao nao trong lòng. Cực khổ cả nửa ngày kiếm được hơn 130 giọt, chỉ chốc lát phân chia mà còn lại có 1/3. Tụ linh bát trong tay hắn, nhưng thứ này đâu thể nhờ kẻ khác phá phong, bảo vật cỡ này cường giả chí tôn nghe thấy cũng giết người đoạt bảo, huống hồ gì. Tiếp theo chúng ta đi đâu? Ôn Thanh Tuyền hỏi hắn. Hai chuyến tầm bảo thu hoạch phong phú, nàng thấy rõ việc dựa vào định hướng của hắn rất có ích. Di tích Mộc Thần Điện khổng lồ. Nhưng số người tầm bảo lại không ít, có lẽ hiện nay những khu vực có bảo bối đã bị vơ vét rất nhiều. Mục Trần tấm tắc tiếc rẻ, có Thụ Văn lão nhân kia truyền cho, hắn biết di tích Mộc Thần Điện ngoài Linh Bảo Sơn và Tàng Linh Viện còn nhiều khu trọng bảo khác, thế nhưng chỉ hai khu vực kia đã ngốn hết của mọi người gần một ngày. Dù sao cũng không nên quá tham lam, không thể nào một mình vơ vét tất cả. Có một nơi chúng ta nên trực tiếp tiến đến, đó là Mộc Thần Viện, khu vực quan trọng nhất của Mộc Thần Điện. Ta nghĩ hiện tại các đội ngũ có thực lực mạnh đều đang hướng về đó, lần tranh đoạt tới đây sẽ còn kịch liệt hơn nữa. Mục Trần trầm ngâm, ta đang chờ xem kẻ nào đủ năng lực đoạt được bảo vật từ trong tay ta. Ôn Thanh Tuyền nheo mắt kiêu hãnh. Vậy đi nào, Mục Trần mỉm cười, hắn biết rõ tính cách cao ngạo của Ôn Thanh Tuyền không khác gì một con phượng hoàng, chẳng ai có thể khiến nàng cam chịu đứng sau. Hắn nhanh chóng mở tốc độ bay đi, hóa thành một tia sáng bắn ngang giữa trời. Một nơi nào đó trong cái di tích khổng lồ của Mộc Thần Điện. Một cung điện to lớn sừng sững tọa lạc trên một đỉnh núi cổ kính, bên trong điện tỏa ra áp lực và những âm thanh giao tranh khốc liệt, dao động linh lực ào ạt bắn ra ngoài khiến đỉnh núi cũng rung chuyển. Không chung quanh đó có nhiều đội ngũ đang yên lặng đứng giữa trời, ánh mắt nhìn vào cửa điện đầy kinh sợ. Cung điện này dường như là kiến trúc được bảo tồn hoàn mỹ nhất. Quy mô có thể nói là trọng địa Mộc Thần Điện, chắc chắn có bảo bối. Ngay khi bọn họ phát hiện ra nơi này, không ít kẻ hấp tấp lao vào, nhưng cũng nhanh chóng hoảng hốt bỏ chạy ra ngoài. Không ai ngờ được sự hung hiểm trong cự điện này. Ngay khi vừa đặt chân vào trong, họ đã chạm trán một pho tượng gỗ thủ vệ, thực lực thần phách nan. Không một đội ngũ nào ở đây đủ sức lao vào, nhưng vài giờ trước có một đám khoảng 10 người mặc đồng phục đỏ tươi như máu xuất hiện. Đám người này vừa hiện thân, khí tức lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy lạnh mình tản ra, không ai dám tới gần. Bọn họ tiến đến cũng không quan tâm đến kẻ khác, trực tiếp xông vào cự điện, đến lúc này cũng chưa hề bước ra. Thế nhưng đám người xung quanh lại không ai cho rằng họ đã táng mạng trong kia, vì dao động linh lực đầy huyết tinh vẫn còn tản mát mạnh mẽ bên trong cự điện. Bên trong đó chắc chắn đang có giao tranh kịch liệt, những chi đội kia đều tỏ ra khiếp vía, bản thân đã từng thể nghiệm sự hung hãn của thủ vệ thần điện, thế nhưng đám người không rõ lai lịch đó lại có thể cầm cự đến lúc này. Đùng, một tiếng nổ cực lớn vang lên, cánh cổng gỗ rắn chắc to lớn nổ tung, hai cánh cổng văng đi mất dạng. Rồi một cái bóng khổng lồ từ trong cự điện bay thẳng ra ngoài, nện vào đỉnh núi đối diện. Đất đá ầm ầm đổ sụp vùi lấp nó, chỉ còn để lộ ra một phần cơ thể. Ai nấy nhìn rõ được cái bóng nằm dưới đất đá kia đều biến sắc kinh hãi, vì đó chính là thủ vệ thần phách nan trong cự điện. Dĩ nhiên nó đã bị hạ gục, rồi huyết quang lóe lên, nhìn như một dòng sông máu từ trong cự điện ào ào tuôn ra, cuối cùng tan đi để lại 10 bóng người áo đỏ như máu. Gã đầu lĩnh anh Tuấn hờ hững nhìn lại thủ vệ te tua dưới đống đổ nát, liếm môi quái dị. Di tích Mộc Thần Điện đúng là đầy bảo bối, nhưng thật cũng không ra gì. Dứt lời, huyết quang lóe lên trong tay, hắn nheo mắt nhìn vào bàn tay mình, rồi cười lạnh lùng. Mục Trần cũng có bản lĩnh thật, lại cướp được Tàng Linh Viện. Có lẽ bây giờ chúng cũng hướng về Mộc Thần Viện rồi đây. Thật là thú vị, nếu gặp lại, ta sẽ khiến hắn ngoan ngoãn giao nộp chí tôn linh dịch, có lẽ sẽ tha cho hắn một mạng. Gã nhíu mày lẩm bẩm, rồi chợt lắc đầu nói. Thôi dẹp đi, ai bảo hắn lại thân cận với Lạc Ly như thế, giết luôn hay hơn. Bằng không đến lúc hắn xui xẻo gặp tên kia, chẳng phải công lao của ta bị phỗng tay trên à. Đi nào, đến Mộc Thần Viện, chúng ta cũng nên tham gia vào cái hội náo nhiệt kia thôi. Gã cười the thé, rồi lao đi như một tia huyết quang, đám lâu la sau lưng cũng lập tức theo gót bay đi. Đoàn người kia rời khỏi, những chi đội chung quanh nhìn lại tòa đại điện, đang do dự không biết có nên xông vào vơ vét cơm thừa canh cặn, thì đột nhiên cột trụ, vách gỗ của cung điện kia ầm ầm nứt gãy, rồi đổ sập xuống tan tành trong ánh mắt tiếc nuối của đám người xui xẻo. Chương 535, Mộc Thần Viện. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Mộc Thần Viện, tọa lạc trên đỉnh cao nhất của Mộc Thần Sơn, kiến trúc hùng vĩ đồ sộ sừng sững giữa núi non bạt ngàn, như vua chúa thống trị trên nơi cao nhất vùng này. Mục Trần bay liên tục không nghỉ, nhưng ước chừng cũng nửa ngày mới đến được vùng phụ cận Mộc Thần Viện. Cũng may trong Mộc Thần Sơn này không có ngày tháng rõ ràng, hầu như lúc nào cũng có hào quang sáng ngời bao phủ khắp nơi. Có lẽ cũng chính vì thế mà cây cối xanh tươi, phát triển cực kỳ sum suê và to lớn. Mục Trần hạ xuống một ngọn núi kia, hướng mắt nhìn về phía xa, rung động vô cùng. Tòa núi to lớn chỉ thẳng lên trời, dốc đứng cao chót vót, căn bản không thể trèo lên bằng tay chân được. Cung điện cổ kính tĩnh lặng sừng sững giữa đất trời, một màu xanh biếc ngọc ngà lấp lánh như sao trên trời, khung cảnh như thần tích hiển hiện khiến hắn không khỏi cảm thán. Mộc Thần Điện a, tán thưởng một hồi, Mục Trần cảm thấy thật run rẩy. Trải qua bao năm tuế nguyệt bào mòn, nhưng khí tức viễn cổ vẫn không phai tàn, uy nghi cường đại của Mộc Thần Điện vẫn còn y nguyên mặc dù không còn một con người nào của thế lực này còn tồn tại. Mục Trần nhìn lại những phương hướng xa xa, vô số người từ nhiều nơi cũng đang hướng tới thần viện, đổ xô vào tòa núi dốc đứng cao vút kia. Thời gian càng trôi qua, càng có nhiều chi đội hướng tới nơi này. Mục Trần cũng không lấy làm bất ngờ, vì bất cứ ai cũng có thể cảm ứng được cung điện cổ kính trên đỉnh núi cao kia chính là khu vực quan trọng bậc nhất của Mộc Thần Điện. Đây là Mộc Thần Viện rồi ư? Từ Hoang háo hức nhìn lên đỉnh núi cao vút, quay sang hỏi Mục Trần. Chúng ta lên chứ? Không vội, Mục Trần chậm rãi lắc đầu, ánh mắt chân chân tập trung vào vòng ánh sáng bích lục bao bọc cung điện. Hắn có thể cảm nhận được dao động đặc biệt đáng sợ từ trong đó. Mộc Thần Viện không dễ tiếp cận đâu, cái vòng ánh sáng kia chẳng phải để trang trí cho đẹp mà thôi, bằng sức lực chúng ta căn bản không thể xông qua nổi. Đúng, tổng bộ một thế lực chắc chắn phải có biện pháp bảo hộ cường đại. Dù cho đã nhiều năm tháng, Mộc Thần Điện đã hư hoại không ít, nhưng chúng ta cũng căn bản không đủ thực lực xông xáo lung tung. Lạc Ly cũng lên tiếng tán thành, Ôn Thanh Tuyền cũng nghiêm mặt nhìn vòng sáng bích lục kia. Mọi người lúc này cũng bình tĩnh lại, không còn hối thúc Mục Trần nữa. Với thực lực ba vị đầu lĩnh mà còn nói như thế, dĩ nhiên năng lực của họ càng không cần phải đề cập tới. Tất cả yên lặng chờ đợi, càng lúc càng nhiều người xông tới chỗ này, rồi hạ xuống những đỉnh núi, nhánh cây khổng lồ trong khu vực phụ cận. Ánh mắt tất cả đều hướng về cung điện cổ kính trên cao, đầy tham muốn. Véo, một nhóm người từ phương xa bay tới, rồi dừng lại giữa không. Mục Trần thoáng nhìn qua mấy người vừa tới, bất chợt bối rối. Bởi vì đám người đó chính là chi đội Võ Linh Viện, đầu lĩnh không ai khác chính là cô gái áo đỏ như lửa mà tính tình cũng nóng không kém, Thanh Yển Nguyệt đao to lớn cầm nơi tay cực kỳ nhức người, Võ Doanh Doanh. Lại gặp rồi, Ôn Thanh Tuyền cười khúc khích trêu chọc Mục Trần. Mục Trần cũng gượng cười theo. Lúc còn ở Linh Bảo Sơn, Võ Doanh Doanh không liên kết với đám vương trung đối phó bọn họ khiến hắn cũng hơi bất ngờ, trong lòng bỗng dưng cũng có chút cảm kích nàng ta. Mặc dù tính cách cay như ớt nhưng cũng không đến mức điêu ngoa. Khi Võ Doanh Doanh thoáng nhìn qua hắn, hắn nhoẻn miệng cười hòa ái. Hừ, thế nhưng Võ Doanh Doanh chỉ lạnh mặt hừ một tiếng, rồi quay đi không thèm ngó ngàng gì đến hắn nữa. Lòng nhiệt thành bị dội một gáo nước lạnh, Mục Trần cũng chỉ biết. Thở dài nhún vai. Sau đó không lâu, những đội ngũ cường hãn khác cũng lục tục kéo đến, thậm chí có vài chi đội hắn từng gặp qua khi trước bây giờ đã khiến hắn càng thêm kinh ngạc, chiến lực tổng thể đã được tăng cao, có lẽ đã nhận được cơ duyên tuyệt đỉnh trong di tích này. Ngay cả chi đội Vương Trung, đám người Tứ Hải Linh Viện cũng đến. Hử, Mục Trần khẽ ngạc nhiên ra tiếng, nhíu mày nhìn Vương Trung. Thực lực của tên kia lại mạnh lên, xem ra hắn đã cấp tốc luyện hóa được linh vật chiếm được ở Linh Bảo Sơn. Ôn Thanh Tuyền cũng phát hiện ra, kinh ngạc thốt lên. Không hổ đại thánh tử của Thánh Linh Viện, Mục Trần khẽ nói, Vương Trung kia thật bản lĩnh, lại quyết đoán gan dạ, thời điểm này mà dám luyện hóa linh vật, tiến lên thần phách nan. Quái, thằng này còn hơn cả thiên tài, em Trần nhà ta lên thân thể nan cũng 20 ngày, anh kia mới lụm được có một ngày là lên luôn TP nan. Mục Trần dĩ nhiên cảm nhận được dao động linh lực của Vương Trung lúc này mạnh hơn khi còn ở Linh Bảo Sơn rất nhiều, tuyệt đối đã đạt tới nhất trọng thần phách nan. Vương Trung cũng nhận thấy đội ngũ bên này, nheo mắt nhìn qua. Mục Trần chỉ cười, nhất trọng thần phách nan đúng là mạnh, nhưng đâu có đáng sợ, có lẽ khi còn ở Linh Bảo Sơn nhìn thấy hắn đánh bại chiến tượng nhất trọng thần phách nan khiến Vương Trung bị đả kích, nếu không cũng đâu lựa chọn đột phá trong cái. Thời điểm thế này, Vương Trung biết rõ nếu không tinh tiến thực lực, thì tranh đoạt sau đó chẳng còn tư cách so đấu với Mục Trần. Những tiếng gió rồn rập lại ập tới, lần này là một đám rất đông người đang bay tới như đàn châu chấu đông đúc. Số lượng bọn họ rất lớn, thực lực chênh lệch nhau rất nhiều, nhân số đông đảo mang khí thế cực lớn. Trong đại tái này, nhiều người cùng đi với nhau như thế, ngoài cái đám chúng viện minh thì còn ai khác chứ? Bọn kia, Mục Trần tròn mắt nhìn Mạc Ngư, Tần Phong, Lưu Hùng. Không ngờ cả ba tên đều đã mất một cánh tay. Sao thế nhỉ? Mục Trần, Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền đều kinh ngạc. Mấy tên kia đã gặp chuyện gì? Vì sao đều trở thành độc thủ đao khách như thế kia? Đám người hạ xuống một đỉnh núi. Ánh mắt dữ tợn nhìn chòng chọc vào Mục Trần không hề che giấu sát khí, mà dường như còn có một chút châm chọc. Xem ra sau khi rời khỏi Tàng Linh Viện, bọn kia lại có phát hiện gì đấy. Mục Trần suy luận, giao tranh ở Tàng Linh Viện, Mạc Ngư hẳn phải biết không thể nào là đối thủ của họ mới phải, thế nhưng hiện tại dáng vẻ rất đắc ý, chẳng tỏ bao nhiêu sợ hãi. Mục Thần Điện không ít bảo tàng cổ quái, ai biết được bọn chúng nhận được cơ duyên gì. Nên cẩn thận thêm một chút, Ôn Thanh Tuyền nói, Mục Trần gật đầu. Ôn Thanh Tuyền nói chính xác, cơ duyên không chỉ hắn mới gặp được, đám Mạc Ngư tuy xui xẻo nhưng ai biết được bọn chúng áo rách gặp chiếu manh. Thình lình một tiếng động như hồng thủy vang lên, theo đó là mùi vị huyết tinh nồng đậm phát ói chẳng biết từ đâu bay tới. Ngửi thấy mùi vị này, gương mặt Lạc Ly biến sắc lạnh lùng. Bọn kia, rốt cục đã xuất hiện, Mục Trần cũng hai mắt lạnh lẽo, nhìn về phương trời xa, một dòng sông máu ảo ảo đổ tới trên không trung. Sắc đỏ thu hút chú ý của tất cả mọi người ở đây. Nó nhanh chóng đổ xuống một ngọn núi, huyết quang tan dần, hiện rõ ra 10 gã thanh niên vận áo đỏ như máu. Ha ha, xem ra chúng ta tới không trễ rồi. Vừa xuất hiện, Huyết Thiên Đô mỉm cười, nụ cười khát máu đáng sợ. Mục Trần, Lạc Ly, chúng ta lại gặp nhau. Mục Trần nheo mắt nhìn chằm chằm Huyết Thiên Đô. Những đối thủ, đây, bọn người huyết thần tộc khiến hắn rất kiêng dè, và hắn cũng biết trận chiến sống còn với đám người kia tuyệt đối không thể tránh. Mục Trần nhìn quanh, ánh mắt trở nên lăng lệ. Có 6 nhóm ở đây đủ tư cách tranh đoạt, chúng viện minh, Thánh Linh Viện, Huyết Thiên Đô chắc chắn sẽ là tử địch của hắn, Tứ Hải Linh Viện không ân không oán, cũng chẳng phải bằng hữu. Còn Võ Doanh Doanh, tâm tư cô gái kia hắn không biết nổi, chẳng rõ khi nào nàng giận lúc nào nàng vui. Muốn trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng xem ra không dễ dàng. Nhưng dù thế nào, bọn kia muốn hắn phải sợ hãi rút lui, vẫn còn chưa đủ tư cách. Chương 536, Lên Núi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Bên dưới ngọn nút chót vót, những tiếng gió dập liên hồi mang theo vô số bóng người từ xa bay đến, khiến vùng này trở nên náo nhiệt vô cùng. Đoàn người Mục Trần là nhóm gần núi nhất, vị trí tốt thế này đương nhiên phải có thực lực mạnh mẽ mới đủ tư cách ở lại. Những nơi như thế này, chỉ có thực lực mới đảm bảo được một vé tranh đoạt bảo vật. Ánh mắt lăng lệ, Mục Trần nhìn Huyết Thiên Đô, Vương Trung, Mạc Ngư. Gã huyết tộc kia ẩn giấu sâu nhất, là hoàng tử của một trong 4 đại thần tộc Tây Thiên Giới, chủng tộc truyền thừa từ bao nhiêu đời. Địa vị siêu nhiên hơn xa cái tên huyết thí ngày trước từng chạm trán. Mục tiêu của gã đó chính là Lạc Ly, dĩ nhiên Mục Trần tuyệt đối không để cho hắn làm tổn thương nàng. Ánh mắt sắc bén của hắn chỉ càng làm Huyết Thiên Đô cười tươi hơn, người khác nhìn thấy nụ cười khát máu đó thì càng lạnh người. Lạc Ly cũng siết tay vào Lạc Thần Kiếm, đôi mắt lưu ly lượn lờ sát ý. Đối với này đó tộc nhân kẻ địch, trong lòng nàng chẳng chút nhân từ. Nếu không phải tình hình hiện tại chưa thích hợp, có lẽ nàng đã tuốt kiếm chém bay hết bọn người huyết thần tộc bên kia. Bong, thình lình trên đỉnh núi cao ngất vang lên một tiếng chuông ngân kỳ lạ. Vầng hào quang bích lục bao quanh cung điện hùng vĩ dường như nhạt đi một chút. Mọi người đều cảm ứng thất được năng lượng trong hào quang kia lúc này đã yếu đi nhiều. Đi nào, trong biển người vô tận có người hét lớn như sấm. Nhất thời vô số người la lên hưởng ứng, những chi đội thi nhau ào ào xông lên, linh lực tràn ngập quanh thân. Mục Trần cũng nhanh chóng phóng vút đi. Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền và mọi người lập tức theo sát.

bao phủ lấy Mục Trần mặt mày đang nhăn nhó. Hiện tượng bất ngờ lập tức thu hút chú ý, ai nấy ngạc nhiên nhìn về phía Mục Trần. Đám Vương Trung, Mặc Ngư thì sửng sốt, nhưng rồi vẻ hả hê khoái trá bừng lên trong mắt. Mục Trần thở dài, vừa định tiến lên, đột nhiên thần sắc khẽ biến. Hắn nhìn thấy một tia sáng khác cũng tương đồng từ biển mây bắn ra, hướng về một chỗ kia, bao phủ lấy kẻ mặc áo huyết sắc, Huyết Thiên Đô. Huyết Thiên Đô cũng nhận được thân phận kế thừa giả. Thì ra, kế thừa giả không chỉ có một mình hắn. Chương 537, Mộc Thần Lôi Hải. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Hai luồng hào quang xanh biếc bắn ra, bao trùm lấy Mục Trần và Huyết Thiên Đô. Hai người bọn họ là cái thân phận kế thừa giả gì đó sao? Mộc Đài xôn xao bàn tán, kế thừa giả, mọi người hầu như chẳng biết nó là cái gì, thế nhưng tình hình trước mắt xem ra đó là một cơ duyên nào đấy, vậy mà cả hai người kia đều nhận được. Lạc Ly, Thanh Tuyền bên cạnh cũng tròn mắt kinh ngạc liếc nhìn Huyết Thiên Đô, cũng không ngờ được kẻ kia lại có được thân phận kế thừa giả như Mục Trần. Hô hô, thật bất ngờ, ngươi cũng nhận được thân phận kế thừa giả. Huyết Thiên Đô nhìn sang Mục Trần, miệng nở nụ cười lạnh lẽo. Bất quá người nghĩ mình có thể nhận được cơ duyên ở Mộc Thần Viện này sao? Thần Mộc Cương Lôi cũng không dễ chịu đâu đấy, ngươi đừng chết trong đó là được. Mục Trần cười thâm ý, Huyết Thiên Đô cười tủm tỉm gật gù. Hai người cười nói có vẻ thân thiết, nhưng sát khí lượn lờ ẩn hiện. Lôi Hải Bích Lục lại vang lên những tiếng sấm rền như thúc giục cả hai. Mục Trần hít sâu một hơi, ánh mắt nghiêm túc tập trung. Hắn không do dự nữa, lao mình vào tầng mây sấm sét trước mặt. Cùng lúc đó, Huyết Thiên Đô cũng hóa thành một tia huyết quang dũng mãnh xông vào, không hề sợ hãi. Ầm, ầm, tầng mây bích lục nhất thời cuồn cuộn, một cột sét hung mãnh dữ tợn như mãng xà xuyên phá mây mù, khí thế cuồng bạo giáng vào người Mục Trần. Đùng, Mục Trần bị đánh văng ngược lại một đoạn xa, hắc lôi bao bọc thân thể chớp giật liên hồi, có vẻ như bị chấn động. Nếu có thể nhìn xuyên qua lớp hắc lôi dày đặc, sẽ nhìn thấy ngực hắn cháy đen một mảng, máu thịt lẫn lộn. Lợi hại, Mục Trần thầm than, lôi thần thể đã tu luyện đến ngũ văn cũng không chịu nổi một đòn thanh lôi, xuất hiện thương thế. Thần Mộc Cương Lôi này lại bá đạo như vậy, hai tay nắm chặt, hắc lôi lóe ra, năm đường lôi văn lóe ra trên ngực, thúc giục ngũ văn lôi thể đối mặt tình cảnh hung hiểm, hắn không dám khinh thường. Phía bên kia không xa, Huyết Thiên Đô vung tay đánh một chưởng, huyết linh lực ngưng tụ thành một bàn tay to lớn dũng mãnh chống cự một tia thanh lôi đánh tới. Tiếng nổ vang rền, huyết thủ bị chấn nát, Huyết Thiên Đô cũng văng. Đi một đoạn, phía bên ngoài, mọi người căng mắt quan sát diễn biến bên trong lôi hải. Ai nấy đều hít hà nuốt nước bọt, hai người kia không ai đơn giản, một kẻ dám lấy chính cơ thể ngạnh kháng Thần Mộc Cương Lôi, một kẻ dùng linh lực cường thế kháng cự. Chúng ta cũng bắt đầu thôi, Lạc Ly khẽ nói, Ôn Thanh Tuyền nhắn chán, quay sang nói với đồng đội. Các ngươi ở lại đây, không cần phải đi tiếp, lôi hải quá hung mãnh, cao thủ linh lực nan tiến vào cũng khó toàn mạng, các cô gái muốn vượt qua có lẽ cũng khá miễn cưỡng. Bốn cô gái đồng thanh gật đầu, đi nào, Lạc Ly lên tiếng. Rồi cùng Ôn Thanh Tuyền lắc mình bay ra, lao vào lôi hải xanh biếc. Sau đó cũng có vài người thực lực mạnh mẽ tiến ra, bộ dáng cũng chuẩn bị xông vào thử luyện lôi hải trong thời gian một nén nhang. Kẻ nào cũng tản mát linh lực dũng mãnh thiện chiến. Vương Trung, Võ Doanh Doanh cũng tiến vào lôi hải, với thực lực của họ dĩ nhiên tự tin không kém. Ầm ầm, lác đác vài bóng người lao vào lôi hải xanh biếc, khiến nó càng thêm bạo động, mây xanh cuồn cuộn, lôi đình bích lục từ trong mây bắn ra, nện vào từng người xông quan vượt ải. Đùng, những tiếng nổ kinh thiên vang lên, một cao thủ quanh thân tràn ngập linh lực dũng mãnh nhất thời ăn quả đắng, lớp phòng ngự linh lực hoàn toàn tan nát, văng ngược ra vài trăm trượng, phun máu. Cảnh tượng khiến những kẻ đứng bên ngoài giật bắn run rẩy. Sau đó cũng có thêm vài kẻ chịu không xiết một đòn cương lôi, chật vật văng ra. Chỉ khi chính bản thân thể nghiệm sức mạnh Thần Mộc Cương Lôi, họ mới rõ được việc cố gắng kiên trì ở lại trong đám mây kia một nén nhang khó khăn đến mức nào. Những kẻ đang dục dịch cũng muốn đánh liều thử vận may bên ngoài, nhìn thấy cảnh tượng thê thảm của mấy cao thủ kia nhất thời teo vòi, run như cầy sấy. Còn chưa biết trong kia có bảo bối gì, nhưng nếu xông lên, e rằng cũng chẳng còn mạng mà hưởng bảo vật. Mộc Thần Viện căn bản không dành cho thường nhân xông vào. Những tiếng sấm rền cuồng bạo không ngừng vang vọng, hắn đảo mắt nhìn qua chung quanh. Lúc này lôi hải khá hỗn loạn, nhưng khu vực quanh hắn một khoảng không có ai bước tới. Có lẽ ai cũng ngại lỡ như hắn bị đánh chết thì cái cơ duyên kế thừa giả kia lại chuyển sang họ thì khốn đốn lắm. Thêm một tia sét hung mãnh đánh vào người Mục Trần, lại lần nữa bị đẩy lui, cánh tay đầy máu, thịt tung tóe. Cơn đau kinh khủng khiến hắn nhíu mày, nhưng mặt vẫn chưa đổi sắc. Hắn khẽ liếc sang Huyết Thiên Đô bằng, kẻ kia đang dựa vào linh lực cường hãn rồi rào chống cự với thanh lôi. Mỗi khi đón đỡ một tia sét, Huyết Thiên Đô cũng bị đẩy lui, nhưng so với Mục Trần thì tốt hơn rất nhiều, đến lúc này vẫn chưa hề bị thương. Còn Mục Trần bề ngoài đã máu me tứ tung, xem ra không tốt. Mục Trần ca có vẻ hơi thảm a. Tần Nhi bên ngoài khẽ nhói lòng. Từ Hoang lắc đầu phản bác, Mục Trần mạnh ở thân thể, huyết thiên đô hơn ở linh lực hùng hậu. Bề ngoài thì kẻ kia có vẻ hình tượng còn tốt đẹp, nhưng nếu hắn dám làm theo cách Mục Trần, có lẽ bây giờ đã là đống máu thịt bầy hầy. Lôi Đình không vì cuộc nói chuyện của họ mà dừng lại, nó càng lúc càng thêm cuồng bạo dữ dội. Thanh lôi tăng cường công kích, thêm nhiều kẻ không đủ sức lực kiên trì, bị đánh hộc máu văng ra, người ngợm cháy đen thui, bộ dáng thê thảm khiến những tên đồng đội hết hồn chạy lên giúp đỡ. Ngay cả những cao thủ mạnh mẽ kia cũng không chịu nổi một nén nhang, thật khó tưởng tượng thần Mộc Cương Lôi bá đạo đến mức độ nào. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chỉ một nén nhang nhưng với những người đang xông xáo trong lôi hải, dài cứ như cả năm. Thanh lôi liên tiếp đánh ra, không hề nể tình nện vào cơ thể Mục Trần, chấn cho hắn lắc lư bay ngược ra, da rẻ đen cháy, máu thấm ra ngoài, nhưng không biến mất mà bốc hơi để lại một lớp vảy máu trên da. Khí tức hô hấp của Mục Trần lúc này trở nên gấp gáp hơn nhiều, hơi hỗn loạn. Hắn nhận thấy với ngũ văn lôi thể, nhưng thân thể hắn cũng khó mà liên tiếp chịu công kích thần Mộc Cương Lôi. Mục Trần liếc nhìn sang phía huyết quang tràn ngập, hình thành một khối cầu máu bảo vệ huyết thiên đô bên trong. Tên kia cũng có bản lĩnh khá cao, một nén nhang chắc cũng sắp hết. Mục Trần nheo mắt lẩm bẩm. Đột nhiên, sấm sét im bặt, rồi mọi người nhìn thấy sâu trong biển mây có ánh sáng lóe lên, bắn tới bao phủ những người còn đang ở trong lôi hải, hút họ bay vào bên trong lôi hải. Hẳn nhiên những người đó đã được chấp nhận thông qua khảo nghiệm thanh lôi. Nhưng số người có thể vượt qua cũng chỉ khoảng 100 người. Ầm ầm, ngay khi những người kia được kéo ra khỏi biển mây, lôi hải liền trở lại cuồng bạo. Uy áp lôi đình kinh khủng tỏa ra hung hãn, thanh lôi như lục xà dữ tợn nhìn chằm chằm vào con mồi còn ở trong lôi hải, nhe nanh trực chờ. Mà lúc này, trong đó chỉ còn lại 2 người, chính là Mục Trần và Huyết Thiên Đô. Mọi người đều cảm nhận được lôi hải hiện tại cuồng bạo đáng sợ hơn vừa nãy rất nhiều. Lạc Ly và Thanh Tuyền phía bên kia tỏ ra lo lắng, còn đám người Vương Trung, Mặc Ngư thì sung sướng ra mặt, dĩ nhiên mong cho Mục Trần bị lôi đình đánh chết. Lúc này lôi hải mới tỏ rõ uy phong của nó, may mắn chỉ 2 kẻ phải hứng chịu tình cảnh này, cũng chẳng biết là vinh hạnh hay xui xẻo. Mọi người cũng đang hiếu kỳ thầm đoán, chẳng biết ai trong 2 vị kế thừa giả này có thể bước ra khỏi lôi hải. Chương 538, Thần Mộc Cương Lôi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Ầm ầm. Sấm sét cuồng bạo vang lên từ trong biển mây, vọng ra thiên địa, khiến người ta lông tóc dựng ngược. Bên ngoài lôi hải, mọi người đều dõi mắt chăm chú nhìn vào 2 bóng người còn tồn tại bên trong, dáng vẻ nhỏ nhoi trước thiên nhiên hùng vĩ, cứ như sau đó sẽ tan biến dưới uy thế lôi đình kinh khủng. Lạc Ly và Thanh Tuyền tỏ ra rất lo lắng. Chính mình đã thể nghiệm sự hung bạo của thanh lôi, có thể thoải mái duy trì thời gian một nén nhang, nhưng lúc này lôi đình càng cuồng loạn hơn, đáng sợ nhiều hơn. Xem ra Mộc Thần Điện đang muốn khảo nghiệm kế thừa giả đây mà. Ôn Thanh Tuyền nhẹ giọng nói, thân phận kế thừa giả của Mục Trần cho hắn không ít lợi thế, nhưng lúc này cũng là phiền hà không nhỏ. Mọi người đều biết rõ, nếu hắn vào Huyết Thiên Đô không có cái thân phận kế thừa giả kia, thì bọn họ đã sớm vượt qua khảo nghiệm này rồi. Lạc Ly khẽ gật gù, nếu là kế thừa giả, dĩ nhiên không thể tầm thường, khảo nghiệm mà Mộc Thần Điện để lại cũng rất hợp tình hợp lý, bọn họ cũng không muốn truyền thừa của Mộc Thần Điện lừng lẫy một thời lại rơi vào tay một tên vô dụng. Vậy thì phải xem bọn họ làm thế nào để phá cục diện này. Ôn Thanh Tuyền chậm rãi nói. Tiếng sấm vẫn vang rền, Mục Trần cũng đang cực kỳ tập trung, thanh lôi lấp loáng như bích lục lôi long gào thét đáng sợ. Phù, Mục Trần thở ra một hơi, ánh mắt trở nên sắc bén. Đùng, lôi hải sôi trào rồi bùng nổ, ánh sáng xanh lục chiếu khắp không trung, một tia sét to lớn đáng sợ hướng thẳng đến Mục Trần. Cột lôi đình bích lục bề ngoài nhìn lại không giống sấm sét, mà giống như vỏ cây đại thụ, ngập tràn thụ văn già cỗi, không mang một khí thế cuồng bạo đáng sợ, nhưng chỉ có người chân chính đối diện với nó mới cảm nhận được áp lực lạnh toát ra đầu mà nó mang tới. Hắc lôi bắn ra, da hắn tối đi, làn da lấp lánh như kim loại. Mục Trần đã vận dụng lôi thần thể cực hạn, một lôi long hung hăng oanh kích Mục Trần, năng lượng cuồng bạo trùng kích vào thân thể. Bang, Mục Trần bị đánh bay đi một đoạn xa, chân dùng lự đạp mạnh vào. Không trung chấn nổ không gian, ổn định thăng bằng, quần áo trên người hóa ra cho, trên ngực lộ ra 5 đường lôi văn, bả vai đầy máu tươi. Những người đứng bên ngoài ồ lên kinh ngạc, thanh lôi hung mãnh ngay cả cao thủ linh lực nan đỉnh phong cũng phải trọng thương, thế mà Mục Trần kia vẫn chịu đựng nổi, thân thể hắn cứng vậy sao? Hừ, chán sống, mới một đòn thần Mộc Cương Lôi đầu tiên đã thê thảm như thế, để ta xem thời gian 9 nén nhang còn lại ngươi lăn lộn thế nào. Vương Trung nhếch mép cười. Mặc Ngư, Tần Phong cũng cười khẩy. Võ Doanh Doanh trừng mắt nhìn vào trong lôi hải, vẫn lạnh lẽo như băng đá, nhưng bàn tay cầm Yển Nguyệt đao hơi siết chặt một chút. Ầm ầm, thêm những tiếng sấm vang lên, nhưng lần này đến lượt Huyết Thiên Đô chịu trận. Sắc mặt tên kia cũng lo lắng, tay kết ấn, linh lực dũng mãnh đỏ như máu tuôn ra, lượn lờ quanh thân, ngăn cản công kích của thanh lôi. Linh lực hộ thân bị đánh nổ, Huyết Thiên Đô cũng bị đẩy lui, bàn tay hiện ra vết máu nhàn nhạt, nhưng nhanh chóng bị hắn xóa đi mất. Liếc nhìn lại Mục Trần khóe miệng nhếch lên cười khinh miệt. So với Mục Trần, hắn bảo vệ được hình tượng hơn, dáng vẻ thong dong thoải mái hơn, để xem tên kia có đủ sức chịu đựng nổi qua thời gian này hay không, lúc đó xem còn khua môi múa mép dẻo miệng trước mặt hắn được hay thôi. Công kích đầu tiên của lôi đình dĩ nhiên chỉ là đòn dẫn, thanh quang sáng lòa, vô số thanh lôi liên tiếp bắn ra, phô thiên cái địa bao trùm cả Mục Trần lẫn Huyết Thiên Đô. Công kích khi nãy so với lúc này chẳng khác đồ nhi gặp sư phụ. Lôi hải đã hoàn toàn phát tác, lôi trận kinh khủng như thế, Mục Trần cũng biến sắc sợ hãi, vội vận linh lực giao hòa hắc bạch bảo vệ thân thể, đồng thời tung ra một luồng công kích linh lực ngạnh kháng thần mộc cương lôi. Lúc này hắn đã phải vận dụng đến linh lực chống đỡ. Quanh người Huyết Thiên Đô, huyết linh lực càng thêm nồng đậm, dũng mãnh cường hãn tuôn ra. Linh lực hắn tu luyện đầy mùi huyết tinh, trùng trùng điệp điệp nghênh đón thanh lôi đánh tới. Ầm, ầm, dường như một trận đại chiến bạo động nổ ra khắp lôi hải. Thanh lôi bắn phá không gian, nện vào hai nguồn linh lực đang tồn tại trong lôi hải. Ai nấy bên ngoài sợ hãi sám hồn, lôi trận này nếu bị vây trong đó e rằng tuyệt đối thi cốt vô tồn. Ầm ầm ầm, sấm rền liên hồi, chớp mắt đã qua 4 tuần hương. Thời gian càng trôi qua, mọi người cảm thấy thần mộc cương lôi càng công kích cuồng bạo hơn. Lạc Ly và Thanh Tuyền lo lắng nắm chặt tay. Đùng, lại thêm một tia mộc lôi long hung hăng xé toang phòng ngự linh lực hắc bạch, nện vào thân thể Mục Trần, đánh hắn lảo đảo bay lui. Rên rỉ ứa máu. Phần lớn cơ thể hắn lúc này đen nhẻm cháy xém. Phía bên kia, Huyết Thiên Đô cũng bị đẩy lui, áo của hắn cũng đã rách te tua, máu me chảy dài từ bả vai, linh lực bảo vệ cơ thể đã hỗn loạn. Lát sau, 7 tuần hương trôi qua, gian nan vẫn còn đó, vẫn còn 3 tuần hương đầy cam go. Ánh sáng bích lục trong lôi hải lúc này sáng rực cực kỳ chói mắt. Ha ha ha, thình lình Huyết Thiên Đô cười to khanh khách, hắn đưa mắt nhìn sang Mục Trần. Bây giờ ngươi biết lui thì còn giữ được mạng đó. Mục Trần thản nhiên nhìn lại, chẳng trả lời. Mọi người bên ngoài trưng hửng nhìn Huyết Thiên Đô, tên kia đang nghĩ gì thế? Lôi hải bạo động kinh thiên, ánh sáng bắn lên cao, rồi rơi xuống hình thành sấm sét, như thần mộc dữ tợn muốn xuyên phá đại địa. Ha ha ha, Huyết Thiên Đô lại cười lớn, tay hắn nắm chặt lại, một cái chuông gỗ xuất hiện. Cái chuông bề ngoài xù xì thô ráp, không mấy bắt mắt, nhưng lại có dao động năng lượng kỳ bí. Mộc linh chung này ta đoạt được của Mộc Thần Điện, vừa vặn có thể khắc chế thần mộc cương lôi, vốn dĩ không muốn dùng tới, nhưng tình hình nghiêm trọng không thể không khoe ra. Huyết Thiên Đô cười khanh khách, cái chuông phình to ra, bay lên lơ lửng phía trên Huyết Thiên Đô. Bang, bang, thần mộc cương lôi gào thét nện xuống mộc linh chung, phát ra những tiếng nổ lớn, nhưng không hề khiến cho nó suy xuyễn chút nào. Bên ngoài, ai nấy đều hâm mộ phấn khích, khó trách Huyết Thiên Đô lại hả hê cười lớn trước tình thế nguy hiểm. Thì ra hắn có bảo bối hộ thân. Huyết Thiên Đô có linh bảo hộ thân, Mục Trần kia thì sao? Vài người để ý sang Mục Trần, tình hình hiện tại Huyết Thiên Đô xem như chắc chắn vượt qua được 3 tuần hương cuối cùng chẳng chút khó khăn, còn hắn thế nào? Mục Trần vận một vẻ hờ hững ngẩng lên nhìn thần lôi giáng xuống, ánh mắt lóe lên kiệt ngạo bất quần. Muốn đánh chết Mục Trần ta cũng không dễ vậy, đột nhiên linh lực hắc bạch dũng mãnh quanh thân biến mất. Hành động của hắn khiến hầu hết mọi người tròn miệng kinh hãi. Lúc này mà còn dám bỏ phòng ngự linh lực, Mục Trần lập tức ngồi xuống, tay kết ấn, hắc lôi lóe ra, làn da nổi gân như cầu long, tỏa ra sức mạnh kinh khủng. Hắn muốn dùng sức mạnh thân thể thuần túy để kháng cự lại thần mộc cương lôi. Tên kia chán sống rồi sao? Mọi người chỉ biết há mồm kinh hãi. Chương 539, nhục thân độ lôi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Ầm ầm, tiếng sấm kinh thiên vang rên lôi hải, lôi vân cuồn cuộn trên mộc đài. Những cột lôi đình cuồng nộ như cự long giáng xuống hòng hủy thiên diệt địa. Mục Trần lại yên tĩnh ngồi xuống xếp bằng, linh lực quanh thân thu vào cơ thể, gương mặt bình tĩnh hơi chếch đầu nhìn lên thanh lôi đang đánh xuống. Ngũ văn lôi thể cũng không cản được ngươi, vậy thì mạnh hơn chút nữa đi. Tay siết chặt, gương mặt trở nên kiên nghị, thần mộc cương lôi đúng là đáng sợ, nhưng đối với Mục Trần chính là cơ duyên khó gặp. Tu luyện lôi thần thể không thể thiếu năng lượng lôi đình, bất kể loại sấm sét nào, càng mạnh càng tốt. Dùng năng lượng của nó chui rèn thân thể, hiệu quả cực cao. Đây là một việc cực kỳ mạo hiểm, bởi vì năng lượng kia không thể khống chế, chỉ sơ sẩy sẽ khiến bản thân trọng thương. nhưng hắn tu luyện từ đầu đến giờ chưa lúc nào thuận buồm xuôi gió, con đường cường giả không có nghị lực bất phàm thì chỉ có thể là kẻ bình phàm. Mạo hiểm này chẳng thể khiến cho Mục Trần sợ hãi. Nhắm chặt hai mắt, tay kết ấn pháp tu luyện lôi thần thể, linh lực vận chuyển sẵn sàng nghênh đón đại địch. Thanh lôi chẳng hề khách khí nện vào thân thể trần trụi của Mục Trần. Một đòn công kích nghiêm trọng, thân thể Mục Trần run rẩy dữ dội, da chóc thịt bong, máu tươi lênh láng. Thế nhưng hắn vẫn kiên trì nhắm mắt, người ngoài chỉ có thể nhìn thấy thân thể hắn run lên bần bật cho thấy bạo động trong người. Xẹt xẹt, hắc lôi và thanh lôi lẹt xẹt quanh cơ thể Mục Trần, như đang lâm vào một trận chiến lôi đình công phòng, chẳng thứ nào kém cạnh thứ nào. Sấm rền liên hồi, thanh lôi long không ngớt công kích vào người Mục Trần. Lôi quang điên cuồng gần như che khuất hoàn toàn Mục Trần. Phạm vi cả trăm trượng quanh người hắn chỉ có sấm sét. Khung cảnh kinh dị khiến người ta lạnh cả sống lưng. Lạc Ly và Thanh Tuyền lo lắng ra mặt, các nàng cảm ứng được lôi đình bên đó cực kỳ cuồng bạo, nhưng lại không hề nhận thấy được dao động linh lực của Mục Trần, chẳng biết được tình huống của hắn tốt xấu thế nào. Tên kia quá làm càn, Ôn Thanh Tuyền tức tối mắng mỏ. Mục Trần thực lực chỉ có thân thể nan, nhưng nàng cũng hiểu bản lĩnh của hắn cao cường, nếu dốc tận lực thì thần mộc cương lôi này cũng khó làm hắn thê thảm như vậy. Chẳng hiểu nổi vì sao hắn không dùng thủ đoạn gì cả, chỉ ngu. Ngốc đâm đầu đưa cái thân có thịt không mỡ ra mà đỡ đòn. Lạc Ly nhìn chừng chừng vào lôi hải xanh biếc, nhưng không nói lời nào. Nàng chỉ đang thầm mong cho Mục Trần, và rất tin tưởng hắn, tin rằng hắn không lỗ mãng làm chuyện gì ngu xuẩn, hành động luôn có lý do và nắm chắc. Huyết Thiên Đô nhờ vào thần mộc linh trung nên hoàn toàn không có vấn đề gì. Ôn Thanh Tuyền hất mặt nhìn sang kẻ còn lại trong lôi hải, cái chuông gỗ to lớn xanh biếc lơ lửng trên đầu hắn. Thần mộc cương lôi từ trời giáng xuống hoàn toàn không làm cho cái chuyên suy xuyển chút nào. Mộc trung kia chắc chắn là một món tuyệt phẩm, lại còn có hiệu quả khắc chế thần mộc cương lôi. Tình cảnh hai người trong lôi hải hoàn toàn đối lập, một kẻ đắc ý thoải mái, một tên máu me tàn tạ. Còn chưa đến lúc cuối, nói ra kết quả cũng còn sớm. Lạc Ly khẽ nói, Ôn Thanh Tuyền chỉ đành gật đầu, mọi người xung quanh cũng xì xào bàn tán, quả thật tình cảnh của hai người có thể dùng từ một trời một vực mà miêu tả. Thời gian sấm sét tôi luyện nhẹ nhàng trôi qua, ba tuần hương chỉ còn lại một lát, sấm sét vẫn cuồng bạo như thế, Huyết Thiên Đô ngạo nghễ đứng giữa không trung, một tay bối sau lưng, huyết linh lực cuồn cuộn tuôn ra chảy vào mộc trung, thần mộc cương lôi oanh kích vào chỉ phát ra những tiếng chuông văng vẳng, chẳng hại gì được cơ thể hắn, chỉ là hơi tiêu hao linh lực. Nhưng tình trạng linh lực tiêu hao sao với Mục Trần bên kia thật tốt hơn rất nhiều. Huyết Thiên Đô hờ hững nhìn thanh lôi ngập tràn. Mơ hồ thấy được thân thể Mục Trần run rẩy cố gắng nhẫn nại. Hắn nhếch môi cười khinh thường, tên kia đúng là không sống chết, nghĩ rằng thân thể đủ mạnh mẽ để chống cự được thần mộc cương lôi sao. Kẻ Lạc Ly thích lại ngu xuẩn đến vậy à? Huyết Thiên Đô lắc đầu thương hại, nhưng nụ cười trên môi càng thêm đắc ý. Thời gian dần trôi, ai nấy đều cảm nhận được rõ ràng, lôi hải cuồng bạo đang dần yếu đi, thần mộc cương lôi có vẻ như sắp kết thúc. Tia sét cuối cùng nện xuống, rồi trời yên bể lặng. Thiên địa trở lại yên tĩnh hiền hòa. Huyết Thiên Đô đứng giữa không, vươn tay ra thu hồi mộc trung. Thoáng nhìn lại lợi khí trong tay, hắn nhìn thấy vẻ bên ngoài của mộc trung dường như phai màu một chút, có lẽ chống cự cương lôi bá đạo cũng khiến nó có chút hao tổn. Xem ra xong rồi, Huyết Thiên Đô cười nhạt, thoáng nhìn lại khu vực vẫn còn xanh biếc mặc dù cương lôi đã ngừng gào thét bên kia, không hề có một chút dao động linh lực nào. Không chỉ riêng hắn, mà tất cả mọi người bên ngoài đều chăm chú quan sát. Ai ai cũng muốn biết người trong lôi hải chịu bao sấm sét kia lúc này đã ra cái hình dáng như thế nào. Ánh sáng bích lục dần tan đi, để lại một cái bóng đang ngồi xếp bằng từ từ hiện rõ. Ngay khi nhìn thấy kẻ đó, bất giác mọi người nín thở trợn mắt. Ôn Thanh Tuyền và Lạc Ly biến sắc, người ngồi bên kia, yên tĩnh lặng lẽ, toàn thân chỉ một màu đỏ sậm, làn da bên ngoài bị bao trùm bởi một lớp huyết da. Huyết da dày cộp đủ cho người khác biết rằng vừa nãy hắn đã trải qua thống khổ như thế nào. Mới khiến cho máu tươi hình thành lớp huyết ra tầng tầng kia. Không phải chết rồi chứ? Có kẻ kinh hô, không ai cảm ứng được chút dao động nào từ thân ảnh kia, ngay cả hô hấp cũng không thấy. Đáng chết lắm, đám Thánh Linh Viện và chúng viện minh vui vẻ ra mặt, hả hê sung sướng. Võ Doanh Doanh nghiến răng, tay siết vào đại đao nổi cả gân xanh. Huyết Thiên Đô vẫn nhìn chằm chằm vào kẻ đang ngồi kia, lắc đầu cười nhạt, không thèm quan tâm bước ra khỏi lôi hải. Bước chân chắc nịch nhẹ nhàng thẳng lưng. Tư thái thắng thế hiên ngang. Vốn còn muốn đọ sức với Mục Trần một phen, nhưng xem ra tên kia. Không có phúc khí đó. Khảo nghiệm thế này còn không qua được, cần gì ta phải ra tay. Huyết Thiên Đô nhếch mép hờ hững buông lại một câu, rồi cất bước đi tiếp. Rắc, thình lình một tiếng nứt vỡ vang lên trong không gian yên lặng, khiến mọi người giật mình. ngay cả Huyết Thiên Đô cũng khựng lại, chậm rãi quay đầu nhìn. Rồi hai mắt hắn trợn tròn lên, vì những vết nứt dần lan tỏa trên lớp huyết da dày. Rắc, rắc, những tiếng nứt vỡ càng lúc càng nhiều, mọi người ai cũng nghe được, sắc mặt biến đổi, chăm chú quan sát tình huống. Huyết da lớp lớp chóc da rơi xuống, để lại một làn da trắng nõn, lấp lánh như phản chiếu ánh mặt trời, còn có ánh sáng bích lục nhàn nhạt. Huyết da nhanh chóng vỡ ra hết, dáng vẻ Mục Trần xuất hiện trở lại trong mắt mọi người, hắn vẫn nhắm mắt ngồi yên, nhưng thân thể lại tỏa hào quang, mang theo những tiếng sấm gầm nho nhỏ, dường như xuất phát từ trong cơ thể. Huyết Thiên Đô gắt gao theo dõi, mí mắt nhẹ nhẹ run, Mục Trần từ từ mở mắt ra. Một tiếng sấm rõ to vang lên, thanh lôi và hắc lôi đan vào nhau trong đôi mắt đen huyền bí của hắn, trông thật quỷ dị. Vô số người nín thở, tim đập thình thịch, Thánh Linh Viện, chúng viện minh thì nụ cười tắt ngấm. Mục Trần vẫn còn sống, hắn lại có thể dùng chính cơ thể máu thịt mà chống cự lại công kích khủng khiếp của thần Mộc Cương Lôi. Sắc mặt Huyết Thiên Đô lúc này cực kỳ khó coi, còn Lạc Ly và Thanh Tuyền thì mỉm cười thở phào.